La Thịnh Uyển run rẩy trong lòng anh, rõ ràng trong đôi mắt trong trẻo thoáng qua chút đau nhức. Cô có thể không đau sao? Cô chỉ là một người phụ nữ bình thường, phải như thế nào mới chịu đựng được người đàn ông của mình mến yêu trong lúc ôm ấp cô lại kêu tên một người phụ nữ khác? Trong thân thể Nam Cung Kình Hiên, dục vọng cháy bỏng càng ngày càng kịch liệt, đôi mắt thâm thúy lóe sáng như mắt dã thú, lại đè nén không dám hù dọa người phụ nữ trong ngực, chỉ rên lên một tiếng rồi hôn cô, bồng lấy cô đi lên lầu. Trong căn phòng rộng rãi, trên chiếc giường lớn mềm mại trắng nõn, đó là thánh địa của bọn họ. La Thịnh Uyển cảm giác mình được đặt xuống giữa một đống gối mềm mại, thân thể người đàn ông này nặng nề áp xuống, nhưng lại tận lực không chạm vào cô, chẳng qua là để cho cô nằm yên ở bên trong thoải mái hơn mà thôi, cúi đầu hôn lên khóe miệng của cô. Có thể đừng gạt anh nữa không? Giọng nói của Nam Cung Kình Hiên ám ách, mang theo sự run rẩy, hàng mi dày đậm nhắm lại, bưng mặt của cô hôn thật sâu như một loại chân bảo. Vào thời khắc này, sự đau đớn đè nén trong trái tim trào dâng, thân thể to lớn cũng hơi run rẩy. Đó là con trai của anh phải hay không? Tiểu Ảnh là con trai anh. Thiên Tuyết, em làm sao sinh hạ con, rất đau, có đúng không? Hơi thở của anh nóng hổi, run run phải trên mặt cô, mang theo sự đau lòng kịch liệt hốt ngô, từng chút, hơi thở mong manh, thậm chí khóe mắt tuấn giật cũng thấm ra nước mắt trong suốt. Đôi mắt trong trẻo của La Tiền Uyển vẫn nhìn anh, cảm giác được anh ôm chặt mình, bàn tay run run thăm dò chạm vào dưới bụng cô. Cả người anh dường như đang thừa nhận sự áy náy cùng đau lòng khổng lồ, rất sợ làm người phụ nữ trong ngực vỡ vụn, không dám đụng vào cô, chính là đau lòng đến trái tim cũng run rẩy. Con trai của Dụ Thiên Tuyết. Đôi mắt của La Tiền Uyển trong trẻo mà không có nhiệt độ. Cô nhớ khi đó đã từng nghe Bùi Vũ Triết thông báo là sau khi chấm dứt, anh sẽ trở về cùng với đứa bé trai ngồi ở trong xe. Đứa bé kia, cô nhớ không lầm, tên là Dụ Thiên Ảnh. Thời gian đã 5 năm, bây giờ người đàn ông này lại nói đó là con trai của anh. 5 năm trước, đứa nhỏ trong bụng Dụ Thiên Tuyết không phải đã bị chính tay anh xóa sạch rồi hay sao? Sắc mặt La Tình Uyển tái nhợt, vốn nên thừa nhận nụ hôn không thuộc về mình, đột nhiên nghiêng đầu qua né tránh, cẩn thận nhìn chăm chú người đàn ông hình như đã thay đổi tính tình trong nháy mắt này. Anh, Nam Cung Kình Hiên kiêu ngạo biết bao, lại có thể vì một người phụ nữ Thiên Tuyết kia mà bỏ xuống bản thân, cưng chiều cô ta đến nước này. Cô phải thừa nhận, bên trong nước hoa cô phun tuyệt đối có thành phần thuốc ảo giác rất mạnh. Thế nhưng rõ ràng, người đàn ông này tên đã lắp vào cung, lại cứng rắn chịu đựng. Khuôn mặt tái nhợt của cô dần dần chuyển đỏ hồng nóng gian. Trong đôi mắt óng ánh trong suốt, thoáng qua sự chua xót, hơi thở nhu tình quanh quẩn ở bên người cô. Lại bù không được tảng đá nặng nề che phủ ở trong lòng cô. Anh sẽ lấy em sao? La Tịnh Uyển lạnh giọng hỏi, thừa dịp ý thức của anh không tỉnh táo, cô muốn hỏi rõ ràng chính xác. Nếu đứa bé là con của anh, em cũng là phụ nữ của anh sẽ lấy em sao? Cả người Nam Cung Kình Hiên cứng đờ, ý thức dần dần trở về trong đầu. Gương mặt tuấn tú bởi vì vấn đề cô hỏi mà trở nên tái nhợt. Em muốn anh cưới em. Giọng nói của anh ám ách không xác định. La Tịnh Uyển nhẹ nhàng hít một hơi, ánh mắt nhìn thẳng vào anh. Anh cho là sao? Nếu không, anh muốn nhận con về làm cái gì? Hay anh chỉ muốn xác nhận đây là con của anh mà thôi, để cho nó là một đứa con riêng, để cho em cả đời là một người phụ nữ không có danh phận. Vợ chưa cưới của anh có biết không? Có đồng ý không? Lời của cô rất bén nhọn, cô rất tin tưởng, nhất định Dụ Thiên Tuyết cũng muốn chính miệng hỏi anh như vậy. Trong đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên gió mưa cuồn cuộn, có tình yêu khắc cốt ghi tâm, đè nén thân thể run rẩy, giọng ám ách hỏi: "Em chịu gả cho anh?" Trong lòng La Tình Uyển hung hăng đau xót, đau đến mức cắn chặt môi của mình nhưng vẫn không thể ngăn được nỗi đau. "Ừ, nếu em muốn vậy thì sao?" Đôi mắt cô mát lạnh mà thê lương nhìn chằm chằm vào anh. Thân thể Nam Cung Kình Hiên run rẩy, càng lúc càng kịch liệt, sự bi thương cùng tâm tình kích động cuốn tới. Anh bưng lấy mặt người phụ nữ trong ngực, nặng nề hôn lên. La Tình Uyển thử dãy giụa, trong lúc dãy giụa, nước mắt cũng chảy xuống. Rõ ràng cô biết nụ hôn này không phải dành cho cô. Anh kích động như thế, nhưng tình yêu đó cũng phải không phải dành cho cô. Cô lại cứ khăng khăng nhất định đắm chìm trong nụ hôn này. Thế mà Dụ Thiên Tuyết tùy tùy tiện tiện là có thể lấy được. Còn cô, đó là yêu cầu xa xỉ mà 5 năm nay cũng chưa từng có được. Những ngón tay mảnh khảnh nắm chặt từ đáp giường, nước mắt La Tình Uyển rơi như mưa, hận đến nghiến răng, hận đến lòng chua xót. Đừng khóc. Nam Cung Kình Hiên ôm chặt cô, hôn cô thật sâu, giọng nói khàn khàn. Thiên Tuyết, đừng khóc. Anh đưa tay lau nước mắt trên mặt cô, chống đỡ chóp mũi đến đỏ au của cô, giọng trầm thấp phát ra từ trong lồng ngực. Em biết anh có bao nhiêu vui mừng, anh nhớ em, hận anh, nhất định là em rất hận anh, hận đến mức muốn giết chết anh. Tại sao em đột nhiên muốn gả cho anh? La Tĩnh Uyển chấn động, lúc này mới nhận thấy mình bỏ quên điểm này, nhất định biểu hiện của cô cùng Dự Thiên Tuyết chênh lệch quá lớn. Trong lúc lòng cô run sợ, giọng nói trầm thấp của Nam Cung Kình Hiên vang lên bên tai lần nữa. Chỉ có điều không có vấn đề gì, Thiên Tuyết, em muốn cái gì cũng được, đó là anh nợ em. Anh nhẹ nhàng hôn lên môi cô, ánh sao tràn đầy trong đêm tối cho cô cam kết nóng bỏng cao nhất. Chỉ cần em muốn bất cứ cái gì, anh cũng đều cho em. Một giọt nước mắt nặng nề rơi xuống, La Tình Nguyệt đã không còn rõ ràng lắm nước mắt đó là của mình hay là của anh. Bóng đêm mông lung, cô đối xử với chính mình như thế quả thực là sau Lăng Trì còn đau đớn hành hạ hơn. La Tình Nguyệt gắt gao bịt kín lỗ tai, không muốn nghe gì nữa. Dù người đàn ông này ôm mình nói chuyện như thế nào, cô cũng không muốn nghe nữa. Đây không phải nói cho cô nghe, đều không phải. Nước mắt liên tục rơi xuống. Trong đêm ấm áp đầu tiên, La Tình Nguyệt lại rơi đầy mặt. Một đêm nặng trĩu cứ trôi qua như thế. Rầm rầm, rầm rầm rầm. Sáng sớm, cửa phòng sách đã bị gõ đến rung trời. Mới vừa luyện quyển xong trở về phòng sách luyện chữ, Nam Công Ngạo lạnh lùng ngước mắt lên. Thật không biết là người nào có gan lớn như vậy, sáng sớm đã dám tới đây làm ầm ĩ. Ba, mở cửa, con là Dạ Hy, con không phải tới quấy rối. Ba, con có việc gấp. Nam Cung Dạ Hy dắt con gái nhỏ của mình gõ cửa thật mạnh, đẩy đẩy Trình Lan Y. Mau, kêu ông ngoại mở cửa. Ông ngoại, mở cửa. Giọng Trình Lan Y non nớt kêu lên, ánh mắt trong veo như nước nhìn mẹ. Nam Cung Ngạo cau mày đi tới, mở cửa phòng sách ra. Lăn tăn cái gì? Đôi mắt chim ưng quét qua đứa con gái không có tiền đồ của mình. Cả người Nam Cung Ngạo tản mát ra khí phách cường thế, khiến Nam Cung Dạ Hy cứng đờ, đứng ở cửa, sợ tới mức run rẩy. Vừa định nói gì đó, lại nuốt trở vào trong bụng. Ba, tối qua, chị Tình Uyển qua đêm ở nhà chúng ta, ở trong phòng anh trai. Nam Cung Dạ Hy không để ý tới con gái nhỏ đang ở đây, đã gấp gáp hò hét, ánh mắt sáng ngời, sự hưng phấn. Mí mắt Nam Cung Ngạo nặng nề nhảy lên. Đôi mắt chim ưng quét về phía Nam Cung Dạ Hy, giọng nói trầm thấp hùng hậu vang lên. Không biết lớn nhỏ. Nam Cung Dạ Hy chấn động đến run một cái, không biết mình đã làm sai điều gì, trơ mắt nhìn người cha nghiêm nghị của mình, vội vàng im bặt. Nhưng mấy người giúp việc ngoài cửa lại xì xào bàn tán, bàn luận xôn xao. Nam Cung Dạ Hy ngẩng đầu lên, cho rằng mình làm đúng, thấy rất hãnh diện. Ừ, người phụ nữ Dự Thiên Tuyết kia trở về thì thế nào? Rõ ràng chị Tình Huyền đã thật sự cùng anh trai. Thế nhưng lúc này Nam Công Ngạo không có lạc quan như vậy, chân mày nhíu rất chặt, suy nghĩ một chút rồi nói: trước tiên đừng nói chuyện này ra ngoài. Con đó sáng sớm há miệng kêu loạn cái gì, gả cũng gả ra ngoài, còn ngày này ngày ngày chạy về làm cái gì? Nam Cung Dạ Hy cả kinh, hệt như uất ức. Giọng nói trầm thấp của ba khiến cô ta cảm thấy hình như mình thật sự làm sai chuyện động trời gì đó. Nhưng rốt cuộc cô ta đã làm sai điều gì nha? Cũng là vợ chồng chưa cưới 5 năm rồi, xảy ra trước chuyện đó thì như thế nào? Nam Cung Ngạo càng thêm phiền muộn, đi đến trước mặt Trình Lan Y, nhìn mặt mũi đứa bé mềm mại trước mắt, trong đầu thoáng qua khuôn mặt giống Nam Cung Kình Hiên khi bé như lúc, nội tâm khẽ nhúc nhích, tay siết chặt gậy đi ra ngoài. Mà giờ khắc này, trong phòng ngủ trên lầu 2, đầu đau muốn nứt ra, Nam Cung Kình Hiên mới vừa tỉnh lại. Lúc này, anh phải thừa nhận chấn động mà còn kinh ngạc. Bên trong cái mềm mỏng, thân thể La Tình Uyển trắng nõn, trơn mịn như một nữ thần rúc vào trong người anh, đang ngủ say sưa, bởi vì động tác của anh cũng chậm chậm tỉnh lại. Trong nháy mắt, trên mặt lộ ra sắc nọ hồng, La Tình Uyển kéo mềm qua ngồi dậy, vuốt xuôi mái tóc của mình một chút. Anh thức dậy. Chấn động trong lòng, Nam Cung Kình Hiên vượt qua tưởng tượng của chính mình. Sốc mềm lên, không có mảy may ôn tồn hay thao luyến cảnh đẹp bên trong. Dùng khăn tắm qua loa vây quanh ngựa thân dưới, đôi mắt trong suốt, rét lạnh, cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại. Tối hôm qua, nghĩ tới tối hôm qua, đầu liền đau muốn chết. Nam Cung Kình Hiên đi vào phòng tắm, cực lực tắm rửa một chút. Trong lúc hoảng hốt, anh chỉ nhớ rõ là Tình Uyển áp sát thân thể vào mình, còn có một câu kia, ái thần New Style, có bỏ thêm một chút anh túc ở bên trong, chẳng qua là để cho dễ gửi mà thôi, không cần lo sẽ bị nghiện. Quả thật là anh túc. Nam Cung Tình Hiên ngẩng đầu lên, hai cánh tay chống trên bồn rửa mặt, nhìn mình trong gương, trong đôi mắt thâm thúy khí lạnh bức người, trên trán tóc lòa xòa nhỏ nước, mị hoặc lan tràn. La Tình Uyển vẫn còn lặng lặng nằm ở bên ngoài, hơi thấp thỏm, đột nhiên nghe một tiếng rầm thật lớn trong phòng tắm. Cô sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, ngồi dậy sống lưng thẳng tắp, không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Chốc lát, Nam Cung Tình Hiên đi ra. Ngũ quan anh tuấn như thiên thần của anh như bị phủ lên một tầng băng lạnh. Khuôn mặt tuấn giật sạch sẽ, mát mẻ sau khi tắm rửa, làm cho người nhìn tim đập thình thịch. Bị ánh mắt sáng ngời cùng khí phách cường thế kia hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, trái tim La Tình Uyển đập cuồng loạn nhìn anh đi về phía mình. Trên bàn tay u nhã có máu nhỏ giọt, rõ ràng là anh vừa mới đánh nát gương trong phòng tắm. Tối hôm qua chúng ta xảy ra chuyện gì? Nằm cùng Thịnh Hiên chống hai cánh tay bên người cô, lạnh giọng hỏi. La Tình Uyển cố gắng làm cho mình chấn định lại, ánh mắt mắt lạnh chăm chú nhìn anh, nhẹ giọng nói. Như anh thấy. Tôi chỉ nhìn thấy cô thân thể trần truồng xuất hiện ở bên cạnh tôi, có thể nói rõ điều gì? La Tình Uyển chấn động. Có thể nói rõ điều gì thì chỉ có anh mới có thể rõ ràng. Đâu phải anh chưa từng có phụ nữ, em nghĩ là anh hiểu rõ hơn em. Giọng cô hơi run, như là không chịu nổi sự vũ nhục như thế. Thời điểm tôi có phụ nữ, ít nhất có thể biết rõ mình ở trong cơ thể cô ấy. Tôi đã từng đoạt lấy cô ấy. Nam Cung Tình Hiên giữ chặt cằm của cô, lạnh giọng nói. Cô thì sao? La Tình Uyển, dùng thuốc chơi vui không? Tối hôm qua, tôi thỏa mãn cô chưa? Tình Hiên, anh không cần nói những lời tổn thương người khác như vậy. Em là con gái của nhà họ La, em không có bất kỳ gì sự tình không trong trắng. Chính anh biết rất rõ, tối hôm qua là lần đầu tiên của em. Trong mắt La Tình Uyển rưng rưng lệ, nhìn anh chăm chú, nói. Nam Cung Tình Hiên mím môi, sắc mặt tái xanh, rất đáng sợ. Anh nhớ rất rõ ràng, khi đó Dụ Thiên Tuyết cũng từng nói với anh những lời giống như vậy. Thật sự, cô khiến anh có một loại xâm động nguyên thủy như dã thú. Anh nhớ lần đầu tiên của cô, nhớ rõ ràng đến vậy. Nhưng tối hôm qua, còn mẹ nó, người nào tới nói cho anh biết là chuyện gì xảy ra? Vậy sao, lần đầu tiên? Bàn tay của Nam Cung Kình Hiên nắm cái mềm, hung hăng sấp lên. La Tĩnh Uyển nghiêng mặt một qua, không có tiếng thét chói tai, không có sự ngượng ngùng. Chỉ là lặng lặng để cho thân thể trắng như tuyết của mình bại lộ trước mặt anh, mà ở trên đắp giường một vết máu giống như cánh hoa nở rộ. Mặt của Nam Cung Kình Hiên càng xanh mét hơn, anh chỉ liếc mắt thoáng qua, bỗng nhiên phủ chăn đắp lên lần nữa. La Tình Uyển, tôi sẽ nhớ kỹ lần đầu tiên của cô, thuốc không tệ, khiến cho tôi ngay cả một chút ấn tượng cũng không có. Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng bỏ lại một câu, đứng dậy đi ra khỏi phòng. La Tình Uyển cuộn mình ở trên giường, giơ tay chống trán, thống khổ không chịu nổi. Cô đi bước này là sai lầm rồi sao? Trước kia, quan hệ của bọn họ không có cứng ngắc thế này. Bây giờ, không phải là một tay cô đã làm hư quan hệ này hay sao? Ông trời ơi, đây là chuyện cô sợ nhất. Nam Cung Đình Hiên mở cửa xe ngồi vào, sắc mặt lạnh lùng đến đáng sợ. Anh trai, buổi trưa trở về ăn cơm nha, chị Tình Uyển đang đợi anh. Nam Cung Dạ Hy thêm dầu vào lửa, hướng về chiếc Lamborghini hô to. Một đám người giúp việc chung quanh cũng ngầm hiểu lẫn nhau. Chiếc Lamborghini lạnh lùng đảo qua một đường vòng cung ưu nhã, nhanh chóng phóng ra từ cổng lớn. Gió lạnh thấu xương thổi xuyên qua cửa sổ xe, làm suy nghĩ vốn rối loạn của anh càng thêm ngổn ngang. Cánh tay của Nam Cung Kình Hiên đánh ở trên cửa kính xe, lạnh lùng chống đỡ môi. Ngón tay thon dài hung hăng đạo tay lái, tốc độ xe tới cực hạn như bão tố. Anh cùng La Tình Uyển xảy ra quan hệ. Chết, anh cũng không tin. Chẳng qua là tối hôm qua xảy ra chuyện gì thì anh thật sự không rõ ràng lắm. Cố gắng nhớ lại, nhưng chỉ có thể nghĩ đến bóng dáng của Dụ Thiên Tuyết. Một cái nhăn mày, một nụ cười của cô đều như thiêu đốt mơ hồ hiện lên ở trong đầu của anh. Anh muốn gặp cô, nhất định ngay lập tức. Chiếc Lamborghini phong cách dừng ở cửa Huệ Minh. Nam Cung Kình Hiên một thân tây trang màu đen, tản ra quý khí vương giả tự nhiên, lạnh lùng đi vào. Quản lý Trương đang nghe điện thoại trong phòng làm việc, thấy bóng dáng của Nam Cung Kình Hiên nhất thời sắc mặt tái nhợt, vội vàng cúp điện thoại chạy ra ngoài. Nam Cung thiếu gia, quản lý Trương kêu lên. Câm miệng. Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng quát. Quản lý Trương bị nghẹt không thở nổi, hỏa hoãn một cái mới nói. Vị tiên sinh này, xin hỏi anh có nhu cầu phục vụ hay là tư vấn thì sao? Trung tâm Huệ Minh chào mừng anh. Ánh mắt lạnh lùng của Nam Cung Tỉnh Hiên quét qua người anh một lần, lúc này mới hơi hài lòng. Phòng làm việc của cô ấy ở đâu? Anh lạnh giọng hỏi. Vào cửa quẹo trái căn thứ ba, chính là phòng có cửa sổ thủy tinh sát đất. Một thân Nam Cung Kình Hiên cao ngất cũng không quay đầu lại, bước thẳng vào, đi tới chuẩn bị đẩy cửa. Suy nghĩ một chút, vẫn là nhịn xuống, gõ gõ cửa. Mời vào. Sự Thiên Tiếp đặt tư liệu sắp xếp ổn thỏa trong ngăn kéo phía sau mình, lễ phép, nhẹ giọng nói. Trung tâm Huệ Minh chào mừng quý khách đến tư vấn, xin hỏi có thể giúp gì cho quý khách? Cô xoay người, thấy được người đàn ông cao ngất, một thân màu đen. Anh! Dự Thiên Tuyết cao mày, có phần không rõ ràng lắm. Sao Nam Cung Kình Hiên lại đột ngột xuất hiện ở đây? Người đàn ông này, anh đúng là âm hồn bất tán sao? Tư vấn tâm lý, có thể phục vụ không? Nam Cung Kình Hiên không nhìn ánh mắt của cô, đi tới trước bàn, kéo cái ghế ra, ngồi xuống. Dự Thiên Tuyết cao mày, suy nghĩ mấy giây, không thể nào hiểu được, nhưng mà nghề nghiệp của cô cần sự chuyên nghiệp. Vẫn là ngồi vào bàn làm việc, thoáng suy nghĩ rồi nói. Có thể, xin hỏi anh cần tư vấn về phương diện nào? Hoàn cảnh chung quanh như thế này được không? Có cần tôi kéo rèm cửa hoặc ghi âm cái gì không? Hay anh chỉ muốn hỗ trợ về tâm lý mà thôi? Nam Cung Kình Hiên chăm chú nhìn mặt cô, giọng khàn khàn nói. Kéo rèm cửa sổ lại, tắt đèn. Đôi mắt trong suốt của Dự Thiên Tuyết nhìn anh, không biết anh muốn làm cái gì. Nhưng mà yêu cầu biến thái như thế này khiến trong lòng cô muốn vùng vẫy một cái biết bao nhiêu. Cô vẫn đứng dậy, theo yêu cầu kéo rèm cửa sổ lại, đèn cũng tắt. Đang là ban ngày nên còn có thể lộ ra ánh sáng le lói. Vì vậy, cũng không phải là rất tối, Dự Thiên Tuyết vẫn còn có thể chấp nhận. Tiên sinh, anh có thể bắt đầu. Nàng nhẹ nhàng hít một hơi, ngồi xuống. Anh rất nhớ em. Giọng nói của Nam Cung Kình Hiên khàn khàn. Chỉ cách một buổi tối, anh đã nhớ em đến mức không biết phải làm gì bây giờ. Dự Thiên Tuyết như đứng trong đống lửa, cau mày nói. Nam Cung Kình Hiên, tôi đang làm việc, anh có thể đừng quấy rối. Nơi này không phải có một loại phục vụ, mà bất kể người bệnh nói cái gì thì cũng không được phép tranh ngang. Chẳng qua, họ chỉ là giấc bộc tâm sự mà thôi, không cần các người để nghĩ gì hết. Đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên lấp lánh ánh sáng ở trong bóng tối. Sự Thiên Tuyết cau mày hơi chặt, rất không muốn làm, cần cầm chặt cây viết trong tay, cuối cùng vẫn buông ra. Được, anh nói, tôi nghe. Nam Cung Kình Hiên yên lặng trong chốc lát. Em thật sự hận anh sao? Anh biết rõ, em nhất định rất hận anh. Dòng dã 5 năm, anh luôn suy nghĩ, nếu như anh có thể gặp lại em lần nữa, anh có thể làm gì để cho em đừng hận anh như thế này? Anh vẫn luôn suy nghĩ. Giọng anh trầm thấp, tựa như ma chú, cúi đầu thì thầm luẩn quẩn ở bên trong phòng. Nhưng hình như, anh không thể làm gì. Em quá bài xích anh, hận không thể vĩnh viễn, không bao giờ gặp lại anh. Ngay cả con trai của anh, em cũng không chịu thừa nhận, lại càng không chịu nói, rốt cuộc, chính mình đã từng chịu bao nhiêu khổ cực. Đó không phải là con của anh. Đừng cắt ngang. Gương mặt tuấn lãng như điêu khắc của Nam Cung Tỉnh Hiên lộ vẻ lạnh nhạt mà thương cảm, cúi đầu nói với cô. Dự Thiên Tuyết giận đến hai gò má đỏ bừng, cô không thể chịu đựng được. Người đàn ông này nhỏ giọng thì thầm. Trong lòng cô có quá nhiều chua xót cùng cừu hận. 5 năm trước, cô chịu biết bao nhiêu khổ đau. Nàng khinh thường nói chuyện cùng với tên khốn kiếp này. Hiện tại, vì sao tới phiên anh ta chạy tới nói cho cô biết trong lòng anh ta buồn khổ? 5 năm trước, người bị buộc xóa sạch bé con không phải là anh ta. Người bị buộc cùng đường phải quỳ gối cầu xin người khác cũng không phải là anh ta. Thiên Tuyết, tùy em muốn đối xử với anh thế nào cũng được, nhưng đừng rời khỏi thế giới của anh. Anh có thể dốc hết tất cả hoàn toàn trả cho em, nếu là em muốn. Được rồi. Rốt cuộc, Dự Thiên Tuyết không chịu nổi, trong đôi mắt trong suốt, lấp lánh ánh sáng quật cường, đứng dậy, kéo xẹt một tiếng, kéo toàn bộ rèm cửa sổ ra, đèn cũng bật lên, ngồi trở lại trên ghế, hít sâu một hơi, nói. Tôi quên nhắc nhở anh, vị tiên sinh này, tôi là người tư vấn, nhưng vẫn có quyền cự tuyệt khách hàng. Bây giờ, mời anh đi ra ngoài, đừng làm trở ngại công việc của tôi. Nếu như anh cảm thấy tôi không phù hợp, thì có thể đi khiếu nại. Nơi này có đường dây khiếu nại, còn quả thực. Bất đắc dĩ thì anh cứ ra ngoài tìm quản lý của tôi. Ra cửa, quẹo phải, phòng thứ nhất, tôi không có ý kiến. Rất cuộc, Nam Cung Tỉnh Hiên trầm mặc xuống. Thiên Tuyết, nói cho anh biết, anh có thể làm gì cho em. Gương mặt tuấn tú, cá nhợt, nắm bàn tay của cô lên, nắm thật chặt, không buông ra. Dự Thiên Tuyết thử dãy ruộng, chỉ là phí công, lạnh lùng nhìn anh chăm chú. Anh không muốn lại bị bạt tay thì buông ngay tay ra. Tùy em. Sắc mặt Tam Công Thủy Hiên càng lúc càng tái nhợt, đôi môi mỏng tuấn giật nở một nụ cười yếu ớt khổ sở. Em có thể đánh nhiều thêm mấy cái để cho anh tỉnh táo lại. Hiện tại anh thật sự không biết mình đang làm gì. Anh. Dự Thiên tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Điện thoại trên bàn reo lên, cô chỉ có thể sử dụng bàn tay còn lại bắt máy. Xin chào, trung tâm tư vấn Huệ Minh. Dự Thiên Tuyết cố gắng bình ổn hơi thở nói. Dự Thiên Tuyết, có đúng không? Bên trong vang lên một giọng nói hòa nhu mát lạnh. Dự Thiên Tuyết ngẩn ra, cảm giác giọng nói này có chút quen thuộc, nhưng là ai thì cô không nhớ rõ lắm. Chào cô, tôi là Dự Thiên Tuyết, xin hỏi cô là ai? Tôi là La Tình Huyền. Dự Thiên Tuyết nghe đến đó thì ngẩn ra, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Nam Công Kình Hiên ngồi trước mặt, ánh mắt mát lạnh như nước. Cô có chuyện gì không? Cô trực tiếp hỏi. Tôi biết cô đã trở về thành phố Z, cũng biết cô làm việc ở Huệ Minh cho nên mới tìm cô. Đầu tiên là vì đã 5 năm không gặp, tôi muốn gặp cô một chút. Thứ hai, tôi muốn nói chuyện với cô về Kình Hiên. La Tịnh Huyền nói đơn giản, rõ ràng. Anh ta đang ở trong này, cô tự mình nói với anh ta. Dự Thiên Tuyết trực tiếp đưa điện thoại tới. Trong đôi mắt thâm thúy của Nam Công Kình Hiên phát ra ánh sáng bén nhọn. Lúc này, bàn tay nắm tay cô mới chậm rãi buông ra. Ở bên kia, La Tình Huyền có hơi kinh ngạc, chưa phản ứng kịp thì đã nghe giọng nói của Nam Cung Tịnh Hiên. Cô tìm cô ấy làm cái gì? Giọng nói lạnh như băng vang lên. Trong đầu La Tình Huyền ong ong một hồi, sắc mặt tái nhợt. Cô biết, thật ra Huệ Minh chính là một sản nghiệp khác mà nhà Nam Cung mới mở rộng. Chỉ vì lúc trước chưa hề thăm dò qua lĩnh vực này bao giờ, nên hiện tại đang để cho một người bạn của Nam Cung Ngạo xử lý. Nhưng Nam Công Kình Hiên tuyệt đối có quyền sắp xếp điều động nhân viên bên trong, dễ như trở bàn tay. Lúc nào thì anh có liên hệ cùng với Dự Thiên Tuyết, anh lại tỉ mỉ sắp xếp để cho cô ta đến công ty của mình làm việc. Em muốn tìm cô ấy để nói chút việc, vậy anh cũng là chuyện của chúng ta. La Tịnh Huyền nhẹ nhàng hít một hơi, không e dè trả lời. Chuyện gì? Em với anh đã có chuyện vợ chồng thật sự, cô ấy không còn cơ hội dây dưa với anh nữa. Vậy sao? Nam Công Thủy Hiên lạnh lùng, tựa lưng vào ghế ngồi, lạnh nhạt nói. Tôi đã cho cái quyền đó sao? La Tình Huyền cắn môi, cảm thấy sự tình đang dần trở nên hỏng bét, càng lúc càng tệ hơn. Cô trầm mặc, nhẹ giọng nói. Thủy Hiên, anh có thể đừng vô tình như thế này được không? Em vừa mới cho anh toàn bộ bản thân em. Anh đi tìm cô ấy, không vấn đề gì, em không sao đo. Nhưng ít nhất, anh cũng phải cho em một sự giao phó, được không? Đừng có lại tìm cô ấy mà gây phiền phức. Nam Công Kình Hiên trầm giọng nói, ngữ điệu lạnh nhạt bình tĩnh, mang theo sát khí nhàn nhạt. Nếu không, tôi sẽ không cho cô một sự giao phó tốt nhất. Ngón tay thon dài cúp điện thoại, bỏ lại trên bàn. Hàng mi của Dụ Thiên Tuyết hơi run run khép hờ, cô thật sự không ngờ. Người đàn ông này vẫn tuyệt tình, lãnh khốc như trước kia. Có thể, đối đãi với vợ chưa cưới của mình ác liệt như thế, cho dù là vì cô. Anh còn có chuyện khác cần tư vấn không? Không có thì mời đi ra ngoài nhớ đóng cửa giúp tôi. Còn nữa, Dự Thiên Tuyết giận đến mặt đã hơi đỏ lên, suy nghĩ một chút rồi nói. Xin đồng ý trước, anh có thể trả tiền hoặc là quét thẻ. Ngay sau khi về thì chuyển khoản cũng được. Tôi sẽ cho anh số tài khoản bên công ty của tôi. Nếu anh cảm thấy không hài lòng thì có thể cự tuyệt trả tiền. Tùy ý, tóm lại, bây giờ mời đi ra ngoài. Nam Công Kình Hiên chăm chú nhìn mặt cô, nhàn nhạt hỏi. Em muốn bao nhiêu tiền? Anh... Khuôn mặt thanh tú của Dự Thiên Tuyết hơi cúi xuống nhìn tư liệu trên bàn. Nghe được câu này thì quỳ hết dâng chào, cầm tư liệu trên bàn lên quăng qua phía anh, dẫn đến lồng ngực phập phồng dữ dội. Tôi không cần, mời đi ra ngoài. Những lời này làm cho cô nhớ đến lúc trước vì để Tiểu Nhu có thể xuất ngoại chữa bệnh đã dẫm nát tự tôn mà đi cầu xin anh. Những trang giấy trắng như tuyết rơi ngổn ngang trên người Nam Công Kình Hiên, trong đôi mắt anh tuấn lộ ra sự đau lòng kịch liệt, nhưng rất nhanh bị sắc mặt tái nhợt thay thế. Cửa sổ trong suốt mở ra, người đến người đi. Quản lý Trương nhìn từ ngoài cửa sổ qua bách hợp trong phòng làm việc của mình, thấy Dự Thiên Tuyết ném một chồng tài liệu lên trên người Nam Công Kình Hiên, sợ tới mức nắm chặt xong cửa sổ hoa bách hợp màu xanh, hô hấp cũng dừng lại. Rốt cuộc thì Nam Công Kình Hiên cũng hiểu rõ, chỉ cần anh đứng ở trước mặt cô sẽ vĩnh viễn hận anh như thế này. Cuối người nhặt tinh liệu rơi tán loạn, đặt lại lên trên bàn của cô lần nữa. Nam Công Kình Hiên trầm giọng nói, cho anh 10 phút cuối cùng. Nói xong anh sẽ đi. sau đó sẽ chuyển khoản chi phí tới tài khoản của công ty em. Trong giọng nói ám ách của anh lộ ra sự khẩn cầu nhàn nhạt, lửa giận của Dụ Thiên Tuyết hơi hạ xuống, kéo ghế dựa ra ngồi xuống, một câu cũng không nói nữa. Thiên Tuyết, em mất tích dòng dã 5 năm, anh luôn luôn nghĩ, nếu như có thể tìm được em, nhất định sẽ dốc hết khả năng để bồi thường những chuyện mà anh đã từng làm sai, đã từng thương tổn em. Trong đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Tình Nhiên có sự thê lương tuyệt vọng, răng đầy tơ máu, khàn khàn chậm rãi nói. Nhưng bây giờ, xem ra anh đã quá ngây thơ, anh có thể lật nghiêng tất cả thành thị, tuy nhiên lại không có biện pháp khiến em ít hận anh một chút. Khóe môi Tuấn Giật thoáng nở một nụ cười thê lương đến cực điểm. Anh cũng cảm thấy bản thân rất thất bại. Sự Thiên Tuyết nghe được thì có hơi đờ đẫn. Một cái chớp mắt tiếp theo, bóng dáng cao lớn rắn giỏi của anh lại đứng lên. Hàng mi của Dụ Thiên Tuyết run lên, còn chưa kịp phản ứng đã thấy bóng đen khổng lồ nặng nề bao phủ áp bách mình bên dưới. Cánh tay có lực của Nam Cung Tình Hiên vượt qua bàn làm việc, mạnh mẽ nắm eo cô. Bàn tay nhẹ nhàng bưng lấy mặt cô, cưỡng bách cô ngẩng đầu. Ở trên cánh môi đỏ tươi của cô nhẹ nhàng rơi xuống một nụ hôn. Đời này anh không muốn bất kỳ người phụ nữ nào. Hơi thở của Nam Cung Tình Hiên mong manh, chậm rãi thầm thì như là tự nói, anh muốn em. Đột nhiên, Dụ Thiên Tuyết tỉnh táo lại, từ sống lưng vọt lên một sự kinh hãi lạnh lẽo, bất thình lình dãy giụa, lại phát hiện eo bị giam cầm đến xít sao. Hơi thở nóng bỏng của người đàn ông này cố tình phun ra, nuốt vào ở cách mình gần thật gần thế này. Dụ Thiên Tuyết giận đến hai gò má đỏ lên, định quay mặt hất anh ra, lại phát hiện khuỷu tay kia dần dần buông lỏng. Nam Cung Kình Hiên chậm rãi đứng dậy, cúi nửa người, ánh mắt phức tạp nhìn cô chăm chú. Bỗng nhiên, Dụ Thiên Tuyết lấy mu bàn tay che môi, hung hăng lau mấy cái trợn mắt nhìn. Anh vĩnh viễn đều tự đại tự phụ như vậy, vĩnh viễn cũng không bao giờ bận tâm cảm thụ của người khác. Anh có tư cách gì mà tự chọn người phụ nữ mình muốn? Anh có tôn trọng họ sao? Bảo vệ họ qua chưa? Biết phụ nữ muốn cái gì sao? Ngay cả vợ chưa cưới do chính anh lựa chọn cũng không có cách nào đối đãi nghiêm túc. Những người phụ nữ khác đối với anh tính là gì? Một loại vải rách, thời điểm muốn thì lấy ra giày xéo, lúc không muốn liền vứt bỏ không thương tiếc. Tôi sẽ không dây dưa với một tên cầm thú mà ngay kẻ tính nhân căn bản cũng không có. Một người mà ngay cả bé con của mình cũng có thể ngoan tâm hủy diệt thì không đáng để cho bất luận kẻ nào yêu. Cô rút ra mấy tờ khăn giấy lau chùi môi của mình, bởi vì kích động, hơi nước trong mắt đang dâng trào kịch liệt. Nam Cung Kình Hiên bị chửi đến thương tích đầy mình, gương mặt tuấn tú tái nhợt, nhưng anh biết trong lòng cô càng khó chịu hơn, vẫn đưa tay đặt lên mặt của cô, cố gắng vì cô lau nước mắt. Dự Thiên Tiết quay mặt qua, đôi mắt đẹp trợn to. Không được đụng chạm vào tôi, nếu không tôi sẽ không khách sáo với anh. Cô kiên quyết như thế, cả người đều là gai nhọn. Anh đã bị đâm đến cả người đầm đìa máu tươi, nhưng vẫn muốn đến gần như thế này. Trách mắng có khiến cho em thoải mái một chút không? Em có thể tiếp tục, anh có thể chịu đựng. Giọng nói ám ách của Nam Cung Tình Hiên chậm rãi vang lên. Anh! Ánh mắt Dự Thiên Tuyết kinh ngạc mà rung động, nhìn chăm chú người đàn ông này, khó có thể tiếp nhận anh chạy đến phòng tư vấn của mình chỉ vì để bị chửi. Cô quen với tính tình nóng nảy khát máu của người đàn ông này, quen sự tàn phá, không hề có nhân tính của anh. Tất cả cô đã chuẩn bị xong để liều chết đọ sức cùng anh, không nghĩ tới ngay cả trả đòn anh cũng không đánh. Anh có bệnh, không có chuyện gì thì đừng làm ảnh hưởng đến công việc của tôi. Dự Thiên Tuyết kéo cái ghế lên trước, cố gắng suy nghĩ để không nhìn anh, chuẩn bị chuyên tâm làm việc. Đã từng chịu nhiều uất ức, đừng để nó càng trở nên uất ức hơn. Anh có thể bồi thường, đó là con trai của anh. 5 năm nay, anh không có làm hết trách nhiệm làm cha. Thiên Tuyết, ngay cả cơ hội em cũng không cho anh sao? Nam Cung Kình Hiên chăm chú nhìn khuôn mặt trắng nõn thanh tú của cô, khàn giọng nói. Đầu bút của Dụ Thiên Tuyết run lên, cả người cũng hơi run rẩy. Cô ôm chặt hai cánh tay có phần bất lực. Ai có thể nói cho cô biết cô phải làm như thế nào mới có thể đuổi người đàn ông này ra ngoài? Những lời nói vô cùng tàn nhẫn tuyệt tình cô cũng đã nói. Anh ta là kẻ điên hay sao mà nghe không hiểu? Anh không nên nói nữa. Anh còn như vậy, tôi sẽ gọi điện thoại kiện anh tội quấy rối. Đi ra ngoài. Dự Thiên Tuyết ngẩng đầu lên như khốn khú hướng về phía anh mà giống. Anh muốn đi đón con tan học. Anh dám? Anh không được đụng vào thằng bé, cách xa nó một chút. Dự Thiên Tuyết trợn to hai mắt, sắc mặt cũng tái nhợt. Đó là con trai của anh. Trong đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên chứa đựng sự đau lòng kịch liệt. Bản thân anh chưa bao giờ trải qua khoảnh khắc yếu ớt như thế này. Khó khăn mấp máy đôi môi mỏng, tiếng nói phát ra từ tim phổi. Thiên Tuyết, Em có biết sự thật này sáng ngời trong đầu anh cả ngày lẫn đêm hay không? Anh không muốn phải đối mặt với nhiều người, nhiều sự việc đáng ghét như vậy nữa. Anh chỉ hy vọng thế giới của anh có mặt em, có con trai của chúng ta. Những thứ khác, mẹ nó, đi gặp quỷ đi, em có hiểu hay không? Anh kiềm chế gườm nhỏ, sắc mặt trắng bệch, bị sự đau lòng mãnh liệt kích thích đến hai mắt đỏ hồng, tay chống trên mặt bàn cũng nổi gân xanh. Trong nháy mắt bị giống, Sự Thi Tuyết có chút ít ngây ngốc, hơi thở mong manh, cắn môi không biết phải đáp trả anh như thế nào. Một cái chớp mắt tiếp theo, cô đã bị Nam Cung Kình Hiên ôm thật chặt vào trong ngực. Cách một cái bàn làm việc, thân thể cô bị đè ép rất đau, tay lại bị bàn tay của anh nắm thật chặt ở trong lòng bàn tay, tim đập mạnh như đánh trống. Tràn đầy trời đất đều là hơi thở ấm áp mà run rẩy. Đã rất lâu không bị anh không có chút kiêng kỵ gì mà ôm thế này. Theo bản năng, Dự Thiên Tuyết cau mày dãy dụa, nhưng chỉ phí công. Cô giống như người chết đuối ngẩng đầu nhìn người đàn ông này, thấy toàn bộ quá khứ đều là cảnh hoang tàn khắp nơi. Cô thống khổ muốn nhắm mắt lại. Nam Cung Kình Hiên lại hôn lên đôi mắt của cô, nụ hôn sâu nặng thế đó, hận không thể nuốt nàng vào trong bụng. Khốn kiếp, buông ra! Dự Thiên Tuyết tránh không thoát, run rẩy nói. Nam Cung Kình Hiên không chút nào để ý sự dãy dụa của cô, cả người đã mất khống chế. Anh ghê tởm, một màn sáng sớm nay nhìn thấy cực kỳ ghê tởm. Anh cần một chút ấm áp tới nói cho biết những thứ kia đều là giả. Anh biết mình muốn cái gì. Rõ ràng anh ôm người anh yêu ở trong ngực mình. Cô kích động, cô đẩy gai nhọn, cô nói những câu đả thương tim phổi người khác. Anh như ôm một bụi gai vào trong ngực, cả người bị đâm đầy máu, toàn thân đau đớn, cũng yêu đến hoàn toàn triệt để. Được, La tiểu thư, theo chứng cứ thì đứa bé trai tên Dự Thiên Ảnh ở trường tiểu học Âu Dương kia thật sự là con của Nam Cung thiếu gia. Nếu như mẫu xét nghiệm tối qua cô đưa cho chúng tôi không sai. Chỉ một câu nói đã làm cho tay của La Tình Uyển run lên, cánh hoa lạ tả rơi đầy đất. Tôi biết rồi, chuyện này phiền anh đừng nói ra ngoài. Cho dù sau này có rất nhiều người biết, tôi cũng không hy vọng chuyện này sớm bị lộ ra ngoài, biết không? La Tình Uyển nhẹ nhàng nói. Đối phương dừng một chút. La tiểu thư, chúng tôi nhận tiền làm việc, xin tin tưởng sự chuyên nghiệp của chúng tôi. La Tình Uyển lắc đầu. Không liên quan đến vấn đề tin tưởng hay không, tiền hẳn là nên đưa, nhưng có đôi khi tiền cũng không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Nói xong cô cúp điện thoại, chăm chú nhìn lên bầu trời, cảm giác có một mối nguy cơ đang đánh úp về phía mình. Con trai, Dự Thiên Tuyết có huyết mạch của nhà Nam Cung. Chị Tình Uyển, chị đang nói điện thoại với ai nha? Nam Cung Dạ Hy nhảy tới trước mặt, tay vịn vào cành đào của La Tình Uyển buông xuống, đôi mắt trong suốt nhìn cô ta giao dự một chút rồi hỏi. Hồi đó em thật sự đã dùng phương pháp này hấp dẫn Dĩ Sinh, sau đó mang thai con gái của anh ấy. Nhắc tới chuyện năm đó, Nam Cung Dạ Hy xì mũi coi thường. Hừ, anh ta cho là em thích mang thai con của anh ta à? Em còn trẻ tuổi như vậy, mang thai vui lắm sao? Nếu không phải vì để cô chặt anh ta, em sẽ không sớm sinh con như thế, làm cho anh ta phản bội cô bạn gái nhiều năm kia, nào có dễ dàng như vậy? La Tình Uyển như có điều suy nghĩ. Đàn ông sẽ bị con cái ràng buộc sao? Cô khe khẽ tự nói. Đương nhiên có thể nha, nếu không thì sao đây? Chị phải làm cho huyên náo xôn xao, tốt nhất là khắp người trong thiên hạ đều biết. Nếu không phải là lúc đầu em nói trước cho ba chuyện em mang thai, đoán chừng đêm đó Trình Dĩ Sinh sẽ bị ba trực tiếp tìm tới cánh cửa mà đánh chết. Nam Cung Dạ Hy trừng mắt nói. Cái tên lòng lang dạ sói đó, năm ấy em đối xử với anh ta tốt như vậy, hiện tại anh ta lại dám nuôi bồ nhí ở bên ngoài. Hừ, đợi bản tiểu thư trở về, không thể không cho anh ta biết thế nào là lễ độ. Mà lúc đó Dự Thiên Tuyết cũng mang thai con của Kình Hiên, không phải là bị anh ấy xóa sạch rồi sao? La Tình Uyển nghiêng đầu qua nhẹ nhàng nói. Đó là bởi vì khi ấy em bị đẻ non. Nam Cung Dạ Hy hô to. Anh trai vốn thương em, hơn nữa lúc ấy căn bản là anh ấy cũng không xác định được đứa bé của Dự Thiên Tuyết có phải là con của anh ấy hay không. Quan hệ của anh ấy và Dự Thiên Tuyết vốn không ổn định, chỉ trách độ tín nhiệm giữa hai người không đủ. Thôi đi, ai lại có tình cảm sâu sắc với một tình nhân à? Nam Cung Dạ Hy vẫn còn tức giận đang nói gì đó, suy nghĩ của La Tình Uyển cũng đã hướng về nơi xa. Cô nhắm mắt lại, nghĩ tới nếu như có một ngày cô cũng có thể mang thai con của anh, người đàn ông mạnh mẽ kiên cường đó có lại dùng ngữ điệu lạnh như băng nói chuyện với cô hay không? Ánh mắt của anh có dịu dàng hơn một chút hay không? Anh có không do dự nữa, không để cho cô chờ thêm 5 năm lâu như vậy? Cô không còn trẻ nữa, trời cao biết, cô không thể đợi một người khác thêm 5 năm. Khóe mắt hơi ướt át, La Tình Uyển mở mắt ra, vẫn là một thế giới sáng trong. Hóa ra bất quá chỉ đúng là một đứa bé mà thôi. Dự Thiên Tuyết đi từ trong công ty ra ngoài, dáng chiều như lửa, gió thổi rối loạn mái tóc của cô. Cô giơ tay lên nhìn đồng hồ, đủ thời gian đón xe tiểu học Âu Dương. Cô đi tới đường lớn đón xe, không hề đoán trước. Nhìn thấy một chiếc Lamborghini phong cách dừng ở cửa công ty, hết giờ làm việc nên đồng nghiệp lui tới, lui ra cũng cảm thấy kêu la, không biết là chiếc xe kia đang đợi người nào. Dự Thiên Tuyết cắn môi, kéo chặt áo khoác, nghĩ mình chỉ đi một đoạn là đến đầu đường trước mặt đón xe. Chiếc Lamborghini màu lam đậm chậm rãi khởi động, chậm chậm theo bước chân cô. Dự Thiên Tuyết khó có thể chịu được, biết có tránh như thế nào thì cũng tránh không khỏi, xoay người nhìn anh chằm chằm. Đôi mắt long lanh trong suốt, lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Trước kia, cô là bạn cùng mũi với Bùi Vũ Chất mấy năm, cho là sự kiên nhẫn và sức chịu đựng của mình đã được tu luyện đến cực hạn. Không gì có thể dung chuyển được cô, làm cho cô gấp gáp luống cuống, giận đến nổi trận lôi đình. Nhưng người đàn ông này làm được, anh không lên tiếng nói lời nào, cũng có thể khiến cho tâm tư cô rối loạn, muốn tránh né, lại bị dây dưa, có chết cũng trốn không thoát. Nhìn cô, rốt cuộc cũng đã có thể tỉnh táo lại, bóng dáng Nam Cung Kình Hiên mạnh mẽ rắn giỏi xuống xe, chậm chậm đi về phía cô. Em đã nói sẽ không né tránh anh nữa, muốn đi tiểu học Âu Dương đúng không? Anh đưa tay vén tóc giúp cô, nhẹ giọng nói, anh đưa em đi. Đôi mắt trong suốt như nước của Dụ Thiên Tuyết nhìn chằm chằm anh. Anh nhất định phải dây dưa với tôi thế này sao? 5 năm trước, anh đã dây dưa với em. Nam Cung Kình Hiên không hề kiêng dè, giọng trầm thấp trong lộ ra tử tính, chăm chú nhìn cô thắm thiết. Hoặc là nói không phải anh muốn dây dưa, mà là anh không có biện pháp, anh không buông em ra được. Ánh sáng trong mắt Dụ Thiên Tuyết vẫn trong sáng thuần khiết, nhưng lại mềm nhũn xuống, trong giọng nói mang theo sự bất đắc dĩ. Anh đừng có như vậy được không? Tôi rất mệt mỏi. Tôi tránh không khỏi anh bỏ qua cho tôi được không? Nam Cung Kình Hiên tiến lên một bước, nhẹ nhàng ấn đầu của cô lên vai mình, cúi đầu thì thầm. Mệt mỏi thì dựa vào anh, nghỉ ngơi một lát. Dự Thiên Tuyết cắn môi đẩy anh, nhưng lồng ngực to lớn kia vẫn không nhúc nhích. Vừa mới tan tầm, tôi thật sự mệt chết đi, không rảnh ở Mỹ với anh, tôi phải đi đón Tiểu Ảnh. Cô vung mở cánh tay của anh, xoay người rời đi. Thiên Tuyết! Nam Cung Kình Hiên nói nhỏ một tiếng, giữ chặt cổ tay cô, cau mày kéo cô về bên người. Anh cùng đi với em. Tại sao anh muốn đi theo tôi? Nam Cung Kình Hiên, anh muốn thế nào? Dự Thiên Tuyết ngẩng đầu lên, đôi mắt trong suốt như nước, nhìn chằm chằm vào anh. Lần đầu tiên đưa tình huống của bọn họ hoàn toàn phơi bày. Anh có vợ chưa cưới, tương lai đã cố định sẽ có một gia đình tốt đẹp. Anh tới trêu chọc tôi làm cái gì? Anh cũng biết, anh đã từng thương tổn tôi cũng đã không sao đo. Cũng không cần anh bồi thường. Tôi chỉ muốn tránh xa các người để trải qua cuộc sống của chính mình. Tôi có năng lực nuôi dưỡng Tiểu Ảnh, thằng bé khỏe mạnh hoạt bát thông minh đáng yêu. Tôi có thể nuôi lớn con trai mình thì mắc mớ gì tới anh. Dù tôi tha thứ cho anh thì thế nào đây? Anh cho tôi được những gì? Tiền bạc hay là nhà cửa? Hay muốn giống như 5 năm trước, bao dưỡng tôi, cũng nuôi luôn con trai của tôi. Một tình nhân, một đứa con riêng. Nam Cung Kình Hiên, anh cảm thấy tôi muốn vậy sao? Cô gái nói một hơi như một thùng nước đá dự tỉnh người đàn ông cố chấp trước mắt. Em xác định thằng bé khỏe mạnh hoạt bát. Giọng nói trầm thấp của Nam Cung Kình Hiên vang lên ép hỏi cô. Từ khi sinh ra, thằng bé đã không có cha, chưa từng có tình thương của cha. Em chỉ là một người phụ nữ thì có thể bảo vệ hay cho con cuộc sống như thế nào? Thằng bé chỉ là một đứa trẻ, con muốn cái gì em biết rõ sao? Thân thể con có chuyện gì xảy ra? Con có bệnh gì? Em hãy nói cho anh biết. Chuyện đó không liên quan gì tới anh. Bị anh ép hỏi không có chỗ tránh né, sắc mặt Dự Thiên Tuyết đỏ lên, liều mạng dùng rằng. Đừng vì tư dục của mình mà nói những lời quá quắt như vậy với tôi. Ai cũng có tư cách chỉ trích tôi không nuôi dưỡng con tốt, chỉ có anh là không được. Anh hỏi một chút lương tâm của chính mình. Thằng bé không có cha, không có tình thương của cha, thân thể nó không khỏe nên sống ở Mỹ 5 năm cũng không hề đi học, là bởi vì có bạn nhỏ cười nhạo nó không có cha. Lần này anh hài lòng chưa? Anh chỉ không có trách nhiệm thôi sao? Khốn kiếp, anh buông tôi ra. Nước mắt trong suốt đang điên cuồng rung động. Dự Thiên Tuyết chỉ muốn mau chóng đẩy anh ra, để anh cút ra thật xa. Nam Cung Kình Hiên mím chặt đôi môi mỏng, bị những lời cô nói không đất dung thân, gương mặt tuấn tú trắng bệch như tờ giấy, chỉ có thể ôm cô thật chặt, tùy ý cô la lối om sòm vùng vẫy ở trong lòng anh. Anh ôm cô thật chặt, không thể buông tay. Là lỗi của anh. Giọng nói khàn khàn của Nam Cung Kình Hiên vang lên bên tai cô, như một loại ma chú quanh quẩn quẩn quanh. Là lỗi của anh, Thiên Tuyết, là anh không có trách nhiệm làm cha. Em có thể mắng chửi anh, nhưng xin đừng đẩy anh ra. Giữa Thiên Tuyết dãy ruộng đã mệt mỏi, kiệt sức, nước mắt cũng rất đầy mặt, cả người chật vật đến nhếch nhác. Cho anh cơ hội chăm sóc con, cũng chăm sóc em. Đôi môi Năm Cung Kình Hiên nóng bỏng, dán sát tai của cô, khản giọng thì thầm. Đừng khổ cực chống đỡ một mình như vậy nữa. Dự Thiên Tuyết nghiêng đầu né tránh, không hề che giấu thù hằn trong ánh mắt trong suốt. Không cần cho tôi cái loại cam kết này, Nam Cung Kình Hiên. Tôi nói rồi, tôi không cần. Anh đừng hòng như lúc trước. Người một cô tình nhân không thể lộ ra ngoài ánh sáng, mà cư xử giống như thế với con trai của tôi, nằm mơ giữa ban ngày. Con trai của cô cần một người cha, nhưng thằng bé cần là một người đàn ông quang minh chính đại, không phải là người chồng chưa cưới của người phụ nữ khác, càng không phải là một tên khốn kiếp đã từng tổn thương thằng bé sâu sắc như vậy. Anh không biết. Giọng nói của Nam Cung Kình Hiên ám ách, nhìn thẳng vào trong đôi mắt đẹp đầy hận ý của cô, nhẹ nhàng hôn lên mi tâm của cô. Anh biết tại sao em hận anh sẽ không đối xử với em như vậy nữa, anh bảo đảm. Cả người Dự Thiên Tuyết cũng mềm nhũn xuống, thống khổ nhíu mày lại. Ý thức của cô cũng đã bị người đàn ông này làm cho rối loạn, không biết nên tin tưởng điều gì, không nên tin tưởng điều gì. Lời tâm tình nghe quá mức cảm động, nhưng cô e ngại và sợ hãi nên không dám tin tưởng. Tôi phải đi đón Tiểu Ảnh, anh buông ra. Anh cùng đi với em. Tôi không cần, cái tên khốn kiếp này, anh dựa vào cái gì? Dự Thiên Tuyết thống khổ đẩy anh. Nhanh một chút, chúng ta không kịp giờ. Dự Thiên Tuyết bị anh giữ chặt cổ tay kéo đến trên xe, trên khuôn mặt thanh tú tràn đầy sự thống khổ. Thật sự là cô rất gấp gáp, bị anh dây dưa một lúc như vậy đã không còn kịp giờ. Nhưng mà cô ghét người đàn ông này, cô không muốn cùng nhau ngây ngô với anh cho dù là một giây. Anh thật sự nên xuống địa ngục lần lượt nếm trải nỗi khổ của nhân gian, nếm thử xem có bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu thương tổn, anh sẽ biết rõ tôi hận anh bao nhiêu. Dự Thiên Tuyết nắm chặt quả đấm, trong đôi mắt đẹp mang theo thống khổ cùng hận ý, nhìn chằm chằm người đàn ông đang nghiệt dây an toàn giúp cô. Anh biết rõ. Năm Cung Kình Hiên cài xong nút dây an toàn, nhẹ nhàng hôn lên gò má cô. Anh tình nguyện xuống địa ngục. Thân ảnh anh mạnh mẽ rắn sỏi đầy mị hoặc, khiến vô số phụ nữ si mê. Đóng cửa xe cho cô, lúc này mới đi qua phía bên kia. Dự Thiên Tuyết suy yếu tựa vào chỗ ngồi, nhìn bầu trời giáng chiều ngoài cửa xe, trong lòng càng phiền não, đau khổ. Thật không ngờ, đến khi bước xuống xe, thế nhưng thấy được cảnh này, tưởng tượng. Đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên nhìn chằm chằm đằng trước. Bùi Vũ Chiết cầm lấy cặp sách trên lưng Tiểu Ảnh, cười yếu ớt, vuốt ve đầu cậu bé, lôi kéo bàn tay nhỏ bé hướng về phía bên kia đi tới. Dự Thiên Tuyết cũng hơi hoảng hốt, cô rất hiểu tính tình của Nam Cung Kình Hiên. Cởi dây an toàn ra bước xuống xe, hướng phía bên kia kêu một tiếng. Tiểu Ảnh! Mẹ! Tiểu Ảnh nghe được giọng cô thì quay đầu lại, trợn to hai mắt, nghiêng đầu hướng Bùi Vũ Chiết hỏi. Không phải, chú nói, mẹ đang chờ chúng ta ở tại nhà hàng sao? Bùi Vũ Chiết từ từ đứng dậy, ánh mắt chăm chú mà lạnh nhạt rơi vào chiếc Lamborghini kia, cùng với bóng dáng người đàn ông đang chậm rãi bước xuống. Tiểu Ảnh có phần mờ mịt mà khó hiểu, nhưng vẫn tránh khỏi tay của Bùi Vũ Chiết, chạy về phía mẹ. Mẹ, sao mẹ ngồi xe của chú này đi tới đón Tiểu Ảnh vậy? Mẹ gặp phải người xấu trên đường sao? Tiểu Ảnh lôi kéo tay mẹ nhíu mày hỏi, trong đôi mắt trong trẻo có chút giảo hoạt. Dự Thiên Tuyết kéo Tiểu Ảnh tới gần hơn, trên khuôn mặt xinh đẹp thoáng qua chút mê mang, cắn môi nói, ừ, gặp phải người rất xấu. Tiểu Ảnh phồng má nhỏ giọng hỏi, vậy mẹ có muốn Tiểu Ảnh dạy dỗ bọn họ giúp mẹ không? Dự Thiên Tuyết khẽ cau mày, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của con trai, biết cậu bé lại muốn quấy rối, nhưng cô hiểu rõ cục diện hiện tại, không đến phiên trẻ con tới quấy rối thì hai người đàn ông này cũng đã dương cung bạt kiếm. Tiểu Ảnh ngoan, đừng nói chuyện, Dự Thiên Tuyết nhẹ giọng dặn dò. Cô nói xong thì đứng lên, bóng dáng mảnh khảnh đứng đối diện với Bùi Vũ Chiết, hỏi, anh tới đón Tiểu Ảnh sao không nói một tiếng cho em biết? Thái độ Bùi Vũ Chiết lạnh nhạt, đi tới trước mặt hai mẹ con, nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Ảnh một cái, giọng nói chậm rãi. Hôm nay lịch tập huấn không nhiều lắm, muốn đón em và Tiểu Ảnh đến nhà anh ăn cơm, mẹ anh cũng đang ở đó. Dự Thiên Tuyết trợn to hai mắt, hơi thở có hơi không thuận. Dì Bùi cũng tới rồi sao? Bùi Vũ Chiết gật đầu, ánh mắt lạnh nhạt như nước, chăm chú nhìn sau lưng cô, mở miệng nói, Nam Cung tiên sinh, xin chào. Lúc này Dự Thiên Tuyết mới nhớ đến Nam Cung Kình Hiên vẫn còn ở phía sau lưng, trên gương mặt mỹ lệ của cô lộ ra mấy phần khẩn trương, kéo chặt tay Tiểu Ảnh, nhưng Nam Cung Kình Hiên chỉ cầm túi sách của cô bước xuống, đi tới phía sau cô, nhẹ nhàng nhét vào trong tay cô. Dự Thiên Tuyết cảm giác lòng bàn tay mình cũng đã toát ra mồ hôi, lúng túng nói: "Cảm ơn." Nàng quên mất túi sách của mình còn để ở trên xe anh. Tầm mắt Bùi Vũ Chết rơi vào cái đụng chạm nhẹ nhàng trên tay của họ, trong lòng là sự lạnh lẽo tận xương cốt. Không ngờ anh có thời gian rảnh rỗi thế này, thật vất vả, bận bịu sự nghiệp còn muốn chăm sóc vợ con của người khác. Trình độ tư tưởng của nghệ sĩ Dương Cầm quả nhiên rất cao. Nam Cung Kình Hiên ngước mắt lên, giọng nói trầm thấp nhàn nhạt. Cơ hồ trong nháy mắt, Dự Thiên Tuyết đã ngửi được mùi thuốc súng giữa bọn họ. Tiểu Ảnh cũng kinh ngạc, nhìn chằm chằm cái chú này nghe nói là ba ruột của mình, trong lòng dâng lên một loại cảm giác rất kỳ quái. Chú ấy nói chuyện thật sự không nể mặt, quả thật có thể giết người trong nháy mắt. Dự Thiên Tuyết cau mày, xoay người nói: "Nam Cung Kình Hiên, anh đừng nên quá đáng. Vũ Chiết là bạn tốt của tôi, từ trước tới giờ chúng tôi ăn cơm cùng với nhau cũng không có người nào nói có cái gì không đúng. Huống chi còn có gì Bùi ở đó, tôi là con cháu thì cũng phải đi gặp." Ánh mắt Nam Cung Kình Hiên rơi vào trên mặt cô. "Vậy thì ai mới có liên quan tới em?" "Anh!" Dự Thiên Tuyết giận đến bốc lửa. Người đàn ông này chỉ mới mấy phút mà thôi lại biến thành loại tính khí thối nát, khiến người ta muốn chửi cho anh một trận. Bùi Vũ Chiết chậm rãi kéo cô qua, tay không chút kiêng kỵ tròn qua eo cô, lúc này mới ngước mắt lên nói: "Cũng không phải là phụ nữ và con trai của người khác. Hôm nay mẹ tôi tới đây đúng lúc có chuyện hôn sự của chúng tôi cùng với cô ấy. Nam Cung tiên sinh có ý kiến gì sao?" Dự Thiên Tuyết nhạy cảm nhận ra cánh tay tròn ngang eo mình, trong nháy mắt đầu óc rối loạn. Hai người kia đang nói cái gì với cái gì? Đôi mắt trong suốt của nàng lộ ra sự rối rắm, quả thật cứ nghĩ như vậy mà ngất đi cho rồi. Cô chống đỡ không được, Bùi Vũ Chết nói liều. Hơn nữa, giờ phút này cũng chống đỡ không nổi lửa giận ngập trời đang dâng lên trên người Nam Cung Kình Hiên. Lạnh lùng nở một nụ cười, Nam Cung Kình Hiên đi đến gần mấy bước. "Tốt nhất, anh nên bỏ tay ra. Tính khí của tôi không được tốt, không nhìn nổi các người đóng kịch diễn trò như vậy. Đừng chọc tôi." "Được rồi." Dự Thiên Tuyết thật sự không chịu nổi, đi tới trước mặt anh, đôi mắt trong suốt lấp lánh ánh sáng. "Nam Cung Kình Hiên, tôi cảm ơn anh đã đưa tôi tới đây. Hiện giờ tôi đã đón được con tôi, xin đừng quấy rầy cuộc sống của tôi nữa. Anh có thể đi được chưa?" Ánh mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên mềm xuống, bên trong đó có chút thê lương đau đớn nhìn cô chăm chú. "Em thích loại đàn ông này?" Anh nghiêm túc hỏi cô, hơi thở mong manh, trong mắt có sự khiêu khích mà tuyệt vọng. "Tính tình không lạnh, không nóng, không phát cáu, đối xử tốt với em là được, đúng không?" Dự Thiên Tuyết vừa muốn nói thì đã bị kéo lại. Ánh mắt Bùi Vũ Chết lạnh lùng như băng quét tới, từng chữ, từng câu rõ ràng. "Cô ấy thích loại đàn ông gì, tùy cô ấy quyết định. Nhưng mà theo sự hiểu biết của tôi, nhất định cô ấy sẽ không thích loại đàn ông mà ngay cả cốt nhục của cô ấy cũng muốn bóp chết. Cô ấy hận còn không kịp." Một câu nói khiến cả người Nam Cung Kình Hiên cũng cứng ngắc ở tại chỗ, sắc mặt xanh mét đến đáng sợ. Trong lòng Dự Thiên Tuyết cũng bị xé rách rất đau đớn, nhưng cô biết về mặt thế này của Nam Cung Kình Hiên chứng tỏ là anh đã bị dồn đến cực hạn. Quả nhiên, anh lạnh lùng gật gật đầu, khóe miệng thoáng nở nụ cười yếu ớt tả tứ. Đột nhiên, bốc một tiếng, một quyền hung hăng nện vào mặt Bùi Vũ Chết. Nhất thời, tiếng thét chói tai vang lên làm chung quanh sửng sốt. Đáng tan đang là giờ tan học, cổng trường hỗn loạn lung tung. Một quyền kia hung ác vô cùng, cả người Bùi Vũ Chết bị lật ngược về sau, xương cốt giống như vỡ vụn, đau không thể tả. Ho khan lau đi vết máu tươi bên môi, lảo đảo một chút, chống thân thể đứng lên. "Tôi biết rõ cô ấy hận, nhưng cũng không phải anh nói tới." Cả người Nam Cung Kình Hiên tản ra hơi thở khát máu lẫm liệt, lạnh lùng nói. Dự Thiên Tuyết cũng sợ tới mức bụng miệng. Một cái chớp mắt tiếp theo, đôi mắt đẹp tức khắc toát ra ngọn lửa. "Nam Cung Kình Hiên, anh làm gì vậy? Vũ Chiết có lỗi với anh ở chỗ nào? Tại sao anh ra tay đánh anh ấy?" Nam Cung Kình Hiên chăm chú nhìn cô, trong đôi mắt thoáng qua chút lạnh lùng đau lòng. "Đánh nhau không phải là điểm mạnh của tôi, đối đãi tốt với phụ nữ cũng không phải là điểm mạnh của anh. Nam Cung Kình Hiên, có muốn biết tại sao cô ấy không tha thứ ngay cả cơ hội chuộc tội cũng không cho anh không? Hôm nay tôi sẽ nói cho anh biết." Khóe miệng Bùi Vũ Chết bầm xanh vẫn ưu nhã đứng thẳng, trong ánh mắt lộ ra sự âm lãnh. Thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi của Nam Cung Kình Hiên cứng đờ ở tại chỗ. "Bùi Vũ Chết, anh câm miệng." Sắc mặt Dự Thiên Tuyết tái nhợt, chỉ sợ anh nói ra chuyện không nên nói, muốn kịp thời ngăn cản lại, lại bị Bùi Vũ Chết bắt được cổ tay, kéo đến trước người mình, khống chế không thể nhúc nhích. Anh biết cô ấy làm thế nào mang theo bảo thai trong bụng chạy ra khỏi phòng giải phẫu hay không? Trong ánh mắt thâm sâu của Bùi Vũ Chiết có sự thê lương mà thương tiếc hồi tưởng lại, giọng nói chậm rãi, trầm thấp, dường như muốn mang toàn bộ bí mật đào bới ra cho người đàn ông này nhìn. Cô ấy quỳ xuống trước mặt mẹ tôi, cầu xin bà cứu bé con của cô ấy. Anh còn nhớ, cô ấy đã bị trích thuốc mê nên cả người đều không thể cử động được hay không? Anh đoán thử coi cô ấy làm như thế nào. Đủ rồi! Cả người Dụ Thiên Tuyết run rẩy, toàn bộ ký ức trong đầu điên cuồng thổi quét tới. Trong mắt cô tràn đầy nước mắt nóng hổi, gào thét, muốn Bùi Vũ Chiết dừng lại. Đó là ký ức khuất nhục nhất của cô, ký ức thê thảm nhất, không muốn khơi gợi lại. Anh đừng nói nữa! Mặt Nam Cung Kình Hiên xám như tro tàn, cứng đờ tại chỗ, sắc môi trắng bệch. Bùi Vũ Chiết nhàn nhạt cười. Cô ấy lấy kìm phẫu thuật đâm vào cánh tay, đâm sâu đến máu tươi đầm đìa để giữ cho mình thanh tỉnh. Anh không chú ý cô ấy chỉ mặc áo tay dài thôi sao? Có biết tại sao không? Còn Tiểu Ảnh, đứa con mà cô ấy liều mạng bảo vệ, nhưng anh có biết 5 năm qua đứa bé này làm sao sống sót được không? Năm 1 tuổi ấy, thằng bé thiếu chút nữa chết vì viêm phổi. Thiên Tuyết 3 ngày 3 đêm không ngủ coi chừng con trai. Hiện tại anh có dám nhìn thẳng vào thằng bé, nói cho nó biết ba của nó là loại người gì hay không? Bùi Vũ Chiết, anh đủ rồi! Sắc mặt Dụ Thiên Tuyết trắng bệch, đôi môi run rẩy không còn hình dáng, nước mắt nóng hổi hỗn loạn chảy xuống 2 gò má, chảy đầy mặt. Cô không để ý đến biểu tình của 2 người đàn ông này là gì, chẳng qua là liều mạng tránh khỏi sự kiềm chế của Bùi Vũ Chiết, chật vật xoay người ôm chặt lấy con trai của mình. Thân ảnh yếu ớt nhỏ bé vẫn đứng tại chỗ cho đến khi Dụ Thiên Tuyết ôm thật chặt vào trong ngực mới có chút phản ứng. Cả khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Ảnh đã tái nhợt, đầu óc ong ong, bàn tay nhỏ bé theo bản năng bấu víu lấy vai mẹ. Đó là nguyên do năm ấy là ba cưỡng bách mẹ bỏ cậu, có đúng không? Ba không muốn có cậu, mẹ phải quỳ xuống cầu xin người ta mới cứu được cậu trở về, có đúng không? Một đứa bé 5 tuổi, đột nhiên toàn bộ thế giới nghiêng ngả, những ảo tưởng kia, những suy đoán về ba, sự chờ mong về tương lai, toàn bộ đã sụp đổ. Cậu bé chưa hề nói cho mẹ biết, khi mấy bạn nhỏ cười nhạo cậu không có cha, cậu không sợ, cậu không đau lòng, mà cậu bé tin tưởng thật sự có một người đàn ông bởi vì nguyên nhân nào đó nên không tìm được cậu và mẹ. Nhưng mà không phải, sự thật cực kỳ tàn nhẫn đến như thế. Tiểu Ảnh ngước mắt lên nhìn bóng dáng cao lớn rắn giỏi trước mắt này, sự thê lương cùng hận ý dần dần dâng lên trong mắt. Toàn thân Nam Cung Kình Hiên đột nhiên mất đi sức lực, nhìn chằm chằm vào Dụ Thiên Tuyết. Hồi lâu sau, đôi môi mỏng tái nhợt mới phát ra tiếng nói. Là như vậy sao? Thiên Tuyết, hồi đó em... Mở miệng thì giọng đã khàn đặc, nói cũng không thành câu. Đủ rồi! Dụ Thiên Tuyết đứng lên, đôi mắt long lanh trong suốt run rẩy, lửa giận cùng ý hận tràn đầy trong đôi mắt của cô. Cô kéo con trai qua lạnh lùng nói, tôi không muốn giải thích. Chuyện thảm hại nhếch nhác nhất của tôi, hiện giờ anh cũng đã biết đúng không? Tại sao các người ở trước mặt tôi nói cho con trai của tôi những điều này? Các người dựa vào cái gì? Cô gào thét chói tai, run rẩy kịch liệt, chỉ vào 2 người đàn ông trước mặt, nước mắt hoảng loạn rơi xuống. Cô đau lòng cỡ nào, thảm hại ra sao cũng không có vấn đề gì, chẳng qua là làm thương tổn Tiểu Ảnh, ai trong bọn họ cũng không bồi thường nổi. Thiên Tuyết, Bùi Vũ Chiết khẽ cau mày, rốt cuộc nhận ra đoạn đối thoại vừa rồi nói cho người kia có bao nhiêu không thích hợp. Anh quên mất Tiểu Ảnh vẫn còn ở đây. Cút! Dụ Thiên Tuyết lui về phía sau 1 bước, đột nhiên ôm lấy con trai của mình, nước mắt lượn vòng trong hốc mắt của cô. Cô cáu gỉnh nói, đừng để cho tôi nhìn thấy anh nữa. Nói xong cô cũng xoay người ở trên đường cái chặn lại một chiếc taxi, đặt Tiểu Ảnh vào trong xe. Cô cũng không quay đầu lại. Phanh! Một tiếng, cửa xe đóng lại. Ánh nắng chiều làm cho bầu trời đỏ như biển lửa, trong nháy mắt toàn bộ đều yên lặng trở lại. Đêm khuya, Nam Cung Kình Hiên lái xe chạy trên đường tối om tròn mấy giờ đồng hồ cũng không thấy bóng dáng của Dụ Thiên Tuyết. Anh chạy qua chỗ ở cũ của 2 mẹ con, qua khu căn hộ nhỏ 2 mẹ con mới tới, chạy qua sân chơi, qua mỗi một con phố 2 mẹ con đã từng đi qua đều không có. Trong điện thoại lại một lần nữa truyền đến một tràng dài tút tút cứ tuyệt vọng vang lên như thế. Nam Cung Kình Hiên bỏ điện thoại di động qua một bên, ngừng xe ở ven đường. Bóng đêm đen như mực, thâm trầm phủ xuống. Đã trễ thế này, cô ấy có thể dẫn theo con trai đi chỗ nào? Khớp xương mấy ngón tay thon dài trắng bệch siết thật chặt, trong kính chiếu hậu phản chiếu gương mặt tuấn tú tái nhợt, Ánh mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên lộ ra sự nhu tình, chăm chú nhìn bãi biển và thành thị mênh mông bao la phía bên dưới đường cao tốc, đột nhiên cảm thấy vô vọng và mờ mịt. Vô vọng như thế, mờ mịt như thế, sao đến bây giờ mới có thể phát hiện ra lúc còn trẻ mình đã từng làm sai nhiều chuyện như vậy, lại còn đợi đến khi có người xé toạc vết thương đầm đìa máu tươi này, anh mới biết lỗi lầm của mình có bao nhiêu thái quá. Cho tới lúc này, anh cũng đã biết Tiểu Ảnh là con trai của mình. Anh cũng nên biết cô Dự Thiên Tuyết là một người quật cường như thế, làm sao có thể cho phép bé con của mình bị người ta hủy diệt như vậy. Nam Cung Kình Hiên nhắm mắt lại, nhớ tới cái ngày kia vào 5 năm trước, sắc trời đều là màu xám trắng. Anh tưởng tượng trong khoảnh khắc sau cùng cô bị đẩy lên bàn mổ một cách quyết liệt như thế nào. Kim phẫu thuật sáng bóng, lạnh như băng, đâm vào da thịt non trắng như tuyết, máu tươi đầm đìa chảy theo dòng. Cô quỳ xuống, cầu xin chút hy vọng sống sót sau cùng cho bé con của mình. Đột nhiên, Nam Cung Kình Hiên nắm chặt tay lái, siết chặt chặt lại, hai bàn tay run rẩy nổi gân xanh. Nói cho anh biết em đang ở đâu. Thiên Tuyết là lỗi của anh, nói cho anh biết em ở đâu. Sóng biển dâng lên tầng tầng lớp lớp, gió thổi tung mái tóc dài của Dự Thiên Tuyết. Trong bóng đêm lờ mờ, cô nắm chặt bàn tay nhỏ bé lạnh buốt trong lòng bàn tay mình, đôi mắt vẫn còn nhạt nhòa nước mắt, ngồi xổm người xuống nhìn con trai, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú động lòng người của Tiểu Ảnh không có bất kỳ cảm xúc gì. Tiểu Ảnh, thật xin lỗi, có một số việc mẹ vẫn chưa nói cho con biết. Mẹ không muốn cho con biết những chuyện kia, đó không phải là chuyện tốt đẹp gì. Dự Thiên Tuyết nhẹ giọng giải thích, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của con trai, chỉ sợ cậu bé không chịu nổi. Mẹ, Tiểu Ảnh nghiêng đầu qua nhìn cô, tại sao ba không cần con? Chóp mũi của Dự Thiên Tuyết chưa xót mãnh liệt một hồi, run rẩy rơi nước mắt. Đột nhiên cô nghẹn lời. Tiểu Ảnh vẫn còn chưa sinh ra, ba cũng không biết Tiểu Ảnh là nam hay nữ, có phải là một đứa bé ngoan hay không, có khỏe mạnh hoạt bát đáng yêu hay không, vì sao ba không cần con? Tiểu Ảnh khăng khăng hỏi, nhất định phải hỏi cho ra đáp án. Cả người Dự Thiên Tuyết run rẩy, ôm chặt lấy bóng dáng nhỏ bé, trái tim đau như bị dao cắt. Tiểu Ảnh bị ôm chặt có chút hít thở không thông, khuôn mặt nhỏ nhắn từ từ đỏ lên, tất cả tâm tình đè nén trong lòng cũng bạo phát ra. Trong đôi mắt trong trẻo có hận ý ngập trời, từ trước tới nay cậu bé cũng không có khóc, bây giờ thì hốc mắt cũng đã đỏ hồng. Tại sao mẹ không nói cho Tiểu Ảnh biết sớm một chút là ba không cần con? Tiểu Ảnh vẫn luôn cảm thấy mình có ba, cho dù là đã chết không có ở đây, giống như ông bà ngoại. So hiện tại cũng tốt hơn. Mẹ là kẻ lường gạt, tại sao mẹ lại gạt Tiểu Ảnh? Tiểu Ảnh tránh khỏi ngực của cô, hốc mắt đỏ hồng, dâng tràn nước mắt, ngón tay run rẩy kịch liệt chỉ về phía cô, lồng ngực cũng phập phồng dữ dội. Tiểu Ảnh! Nước mắt của Dự Thiên Tuyết cũng rớt xuống, đưa tay muốn kéo cậu bé lại. Rốt cuộc các người làm ba mẹ như thế nào, không cần vì sao còn sinh ra con? Tiểu Ảnh lui về phía sau một bước, hướng về phía cô gào thét, nước mắt lăn dài xuống, thân thể non nớt run rẩy kịch liệt. Tiểu Ảnh, là lỗi của mẹ, là lỗi của mẹ với con. Tiểu Ảnh, con đừng chạy. Đột nhiên Dự Thiên Tuyết nóng lòng kêu một tiếng, hướng về phía bóng dáng bất thình lình xoay người chạy mất của Tiểu Ảnh mà đuổi theo. Gió biển thổi vù vù, Tiểu Ảnh dùng hết toàn lực chạy trốn, giày cũng loạn trọng trôi vào trong nước biển, nhưng cậu bé vẫn chạy băng băng. Trái tim của Dự Thiên Tuyết đau đớn như tê liệt, kêu tên cậu bé rồi đuổi theo, kéo cậu bé trở lại ôm ở trong lồng ngực mình. Ở xa xa, sóng biển tràn đầy trời đất cuốn tới đây, cô mặc kệ, chỉ gắt gao ôm con trai vào trong lồng ngực của mình. Tiểu Ảnh nằm áp chặt ở vai mẹ, khóc lớn ra tiếng. Đứa nhỏ này từ nhỏ cũng rất ít khóc, cho dù là thời điểm sinh mạng bị đe dọa phải nằm ở trong bệnh viện cũng chỉ lôi kéo tay của Dự Thiên Tuyết không buông, một giọt nước mắt cũng không rơi. Nhưng bây giờ cậu bé ôm mẹ gào khóc như một đứa trẻ thật sự, mang tất cả uất ức tủi thân trong lòng mà khóc giống lên. Dự Thiên Tuyết cùng khóc theo con trai, khóc không thành tiếng. Sóng biển che mất tiếng khóc của hai mẹ con, nhưng không bao phủ được nỗi đau trong lòng của bọn họ. Hồi lâu sau, Tiểu Ảnh mới ngưng khóc thút thít, áp chặt rồi lại áp chặt bờ vai của mẹ, đôi mắt trong suốt lại lấp lánh sáng. Mẹ, mẹ đừng khóc, Tiểu Ảnh không trách mẹ. Con trai giơ bàn tay nho nhỏ lau gương mặt của mẹ, oa oa nói. Dự Thiên Tuyết ôm cậu bé lên, ngồi lên trên băng ghế bên cạnh, giúp cậu bé cởi giày và vớ ướt đẫm ra để qua một bên, ôm lấy cậu bé thật chặt. Tiểu Ảnh ngoan, là mẹ vô dụng, không bảo vệ con thật tốt. Tiểu Ảnh hơi ngớ ra, bỗng nhiên chân không đứng ở trên ghế ngồi, hai cánh tay vòng chặt cổ của mẹ. Mẹ, bắt đầu từ hôm nay, Tiểu Ảnh sẽ bảo vệ mẹ. Tiểu Ảnh cao giọng tuyên bố, trong mắt lấp lánh sáng ngời. Cuối cùng thì Tiểu Ảnh cũng biết ban đầu ba làm thế nào bắt nạt mẹ rồi. Tất cả người một nhà của ông cụ kia đều là chứng thối, bại hoại, không thể tha thứ cho chứng thối bại hoại. Mỗi sự kiện bọn họ bắt nạt mẹ, Tiểu Ảnh đều nhớ rất kỹ. Nhất định Tiểu Ảnh phải làm cho bọn họ trả giá thật lớn, phải nói xin lỗi mẹ. Dụ Thiên Tuyết có hơi kinh ngạc, kéo bàn tay nhỏ bé lại, ủ ấm ở trong lòng bàn tay mình. Cô nhẹ nhàng lắc đầu nói, Tiểu Ảnh, những chuyện này con không nên quan tâm thay mẹ, con chỉ là trẻ con, học hành tốt là được rồi. Năm đó mẹ thật sự đã từng chịu uất ức, nhưng mà bây giờ mẹ không muốn có nửa điểm quan hệ cùng với bọn họ. Nuôi tới cùng những người có phẩm hạnh đạo đức thì thái độ đối nhân xử thế của mình cũng sẽ cao hơn. Con là trẻ con, trong lòng không nên có oán hận. Mẹ chỉ hy vọng con kiện kiện, khang khang, khoái khoái, lạc lạc, biết không? Tiểu Ảnh bĩu môi suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu. Mẹ nghĩ quá ít. Nếu quả thật có thể theo chân bọn họ không có quan hệ gì, vậy ba, không, đó là chú khốn kiếp. Tại sao chú ấy vẫn luôn muốn dây dưa với mẹ? Còn ngày đó mẹ gây gổ cùng với mẹ của Trình Lan Y, miệng của cô ta thật thối, cứ mắng chửi người. Tiểu Ảnh ghét cô ta, ghê tởm cô ta. Mẹ, cũng may là cô ta không đụng phải con. Nếu như đụng phải con thì con nhất định sẽ để cho cô ta hối hận vì đã đối đãi nghịch với mẹ của con. Còn có ông cụ kia, Tiểu Ảnh ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, cau mày nói, không thể, nương tay. Ban đầu mẹ rời khỏi bọn họ thật sự quá đúng. Ba chồng như vậy thật là đáng sợ, còn chồng già như vậy không cần cũng được. Mặc dù tâm tình chưa xót khổ sở, Dụ Thiên Tuyết vẫn bị lời nói non nớt của Tiểu Ảnh chọc cho cười. Tiểu Ảnh, thật sự rất xin lỗi. Mẹ sống hai mươi mấy năm nay, người mà mẹ cảm thấy có lỗi nhất chính là dì nhỏ của con. Mẹ để cho dì mù 3 năm, lãng phí thời gian 3 năm. Người thứ hai chính là con. Mẹ không cho con một người cha tốt cùng gia đình hoàn chỉnh. Con có tha thứ cho mẹ không? Tiểu Ảnh nghĩ nghĩ một chút. Vậy mẹ bồi thường cho Tiểu Ảnh đi. Đi coi mắt, tìm một người đàn ông tốt nhất trên thế giới. So với chú Bùi còn tốt hơn. So với ba khốn kiếp còn tốt hơn. So với Tiểu Ảnh cũng phải tốt hơn. Tức chết đám người khốn kiếp kia đã bắt nạt mẹ. Ách! Dụ Thiên Tuyết bỗng chốc nghẹn lời, đôi mắt trong veo thoáng qua trước kinh ngạc cùng nghi ngờ. Coi mắt, hình như cho tới bây giờ cô cũng chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Nhưng bây giờ nhìn lại, thật sự là không thể để cho Tiểu Ảnh cả đời không có cha được. Coi mắt, đây cũng là biện pháp mà khi cùng đường cô nghĩ tới. Kiện kiện, khang khang, khoái khoái, lạc lạc, khỏe mạnh cường tráng, vui vui vẻ vẻ. Ai lại đi cưới một người chưa lập gia đình đã mang thai, hơn nữa còn là một phụ nữ có đứa con trai đã 5 tuổi. Mẹ, Tiểu Ảnh bưng lấy mặt cô, nghiêm mặt nói. Mẹ không nên lo lắng, không có ai thích mình. Mẹ của con là một người mẹ tốt nhất trên đời, bởi vì mẹ yêu con cho nên liều chết cũng muốn giữ được con. Bởi vì yêu dì nhỏ của con cho nên dù khi đó bị người giấu bắt nạt, cũng muốn cho dì ra nước ngoài chữa bệnh, hẳn là sẽ có người thương mẹ, sẽ có người đàn ông tốt nhất trên đời này yêu thương mẹ. Đêm khuya rét cóng, lòng của Dụ Thiên Tuyết rất ấm áp như mùa xuân. Tiểu Ảnh, Dụ Thiên Tuyết ôm lấy cậu bé, chú ý tới hai bàn chân trần, nho nhỏ, ôm cậu bé lên người mình. Đến đây, dẫm chân lên người mẹ, nếu không sẽ bị lạnh. Dạ, Tiểu Ảnh ngoan ngoãn, co giúp trong ngực mẹ, ngửa đầu nhìn trăng sao, cố gắng không nghĩ đến những chuyện không tốt kia nữa. Tiểu Ảnh, nguyện vọng của con là gì? Bỗng nhiên, Dụ Thiên Tuyết hỏi. Làm cho mẹ hạnh phúc. Dụ Thiên Tuyết nghẹn lời, mẹ hỏi là nguyện vọng của chính con kìa. Phát triển ra game lớn nhất thế giới, để cho toàn bộ thương nhân kinh doanh game trên thế giới tới sùng bái con, sau đó kiếm tiền làm cho mẹ hạnh phúc. Rạng sáng mới về đến nhà, sáng sớm lại theo đồng hồ sinh học rời giường đi làm. Đầu óc Dụ Thiên Tuyết khó tránh khỏi mê man một chút. Gọi điện thoại xin phép nghỉ học cho Tiểu Ảnh, cô vội vàng chạy tới công ty. Lúc ra cửa mới phát hiện, bên cạnh bồn hoa dưới lầu có cho cùng tàn thuốc đầy đất. Trong ánh mắt mát lạnh của Dụ Thiên Tuyết thoáng qua chút nghi ngờ, nhưng cũng không để ý lắm, trực tiếp đón xe đi làm. Thật không ngờ sáng sớm đã nhận được lời mời của vị khách thần bí đó. Dụ Thiên Tuyết ngồi trên ghế chăm chú nhìn địa chỉ và số điện thoại đang cầm trong tay. Chữ viết mạnh mẽ có lực cùng với ký tên như rồng bay phượng múa do dự không biết có nên đến điểm hẹn hay không. Hôm nay cô thật sự mệt muốn chết, sợ ứng phó không nổi với vị khách này. Ngón tay nhỏ nhắn yếu ớt xoa huyệt thái dương, điện thoại trong bàn vang lên. Dự Thiên Tuyết liếc mắt nhìn thấy ba chữ Bùi Vũ Triết. Cô cũng không muốn bắt máy, tối hôm qua điện thoại di động rung cả đêm cô đều không quan tâm, trực tiếp tắt máy. Sáng nay mở máy không ngờ vẫn còn gọi tới, người đàn ông này gọi cả đêm hay sao? Muốn chuyên tâm làm việc chốc lát, điện thoại di động vẫn ong ong vàng như cũ. Dự Thiên Tuyết không còn cách nào, bắt máy hỏi: anh có chuyện gì không? Tiểu Tuyết. Nghe giọng nói này, Dự Thiên Tuyết ngẩn ra, lập tức phản ứng kịp, ngữ điệu đột nhiên thong thả, nhẹ giọng: dì Bùi. Tiểu Tuyết, chuyện hôm qua Vũ Triết đã nói với dì, nó nhất thời xúc động mới nói những lời không nên nói, làm cho cháu tức giận phải không? Dự Thiên Tuyết có cảm giác nhức đầu, hàng mày thanh tú hơi nhíu lại, dịu dàng nói: không có, xin lỗi dì, cháu biết dì về nước hôm qua là cháu tùy hứng không có qua ăn cơm với dì. Ha ha, không sao, tối nay mang theo Tiểu Ảnh đến đây đi, đúng lúc Vũ Triết cũng muốn nói xin lỗi với cháu. Hơi thở Dự Thiên Tuyết có hơi bình ổn, do dự chốc lát vẫn là đáp ứng: dạ, buổi tối cháu đón Tiểu Ảnh rồi sẽ qua. Cúp điện thoại bàn lại bắt đầu vang lên. Dự Thiên Tuyết không có cơ hội thở, nhấc điện thoại: quản lý Trương. Ngoài cổng có xe đang đợi cô, dọn dẹp một chút rồi đi ngay lập tức, vị khách kia cũng không thích buổi tư vấn đầu tiên là đến trễ. Dự Thiên Tuyết ngẩn ra, nhìn danh thiếp trên tay một chút, bỗng nhiên nghẹn lời: đợi, đợi đã, tôi còn chưa xác định có đi hay không, tôi chưa chuẩn bị xong. Lòng cô như lửa đốt, cuống quýt giải thích: cô muốn chuẩn bị cái gì? Phải chuẩn bị chính là đầu óc của cô, nhanh lên một chút. Đến đây thì điện thoại bị ngắt, tiếng tút tút liên hồi như thúc giục đòi mạng. Dự Thiên Tuyết đặt điện thoại xuống, đứng dậy soi gương, sửa sang lại bản thân. May mà trước đây mang theo phấn mắt màu cam nên có thể che đi quầng thâm. Cầm bản ghi chép và bút trên bàn lên bỏ vào trong túi sách, lấy áo khoác, đứng dậy đi ra cửa. Không sao, dù làm không được tốt cũng phải thử một lần. Thiên Tuyết, cố gắng lên. Một chiếc Bugatti màu trắng xuất hiện ở trước mặt. Dự Thiên Tuyết ngồi vào trong xe, thấy lái xe chính là một người đàn ông xa lạ, mà quản lý Trương thì ngồi ở phía sau. Lần này tôi đi cùng với cô, cũng xác nhận quy củ giúp cô một chút, sau này cô phải tự đi, quản lý Trương nói. Dự Thiên Tuyết gật đầu, lặng lẽ, trầm mặc. Cô cũng không hiểu lắm về yêu cầu của vị khách này, thì làm sao mà thực hiện, không cho người tư vấn nhìn dung mạo của anh ta. Như vậy thì chỉ có thể cách một tấm rèm nói chuyện hay sao? Còn không cho hỏi những chuyện đã từng trải qua, cũng không cho hỏi thân phận thật sự, vậy thì bọn họ có thể ngồi tán gẫu chuyện gì? Đợi chút, đối phương là nam hay nữ? Dự Thiên Tuyết hơi đỏ mặt khi hỏi vấn đề này. Quản lý Trương cười cười, đến nơi thì cô sẽ biết. Dự Thiên Tuyết càng thêm trầm mặc, cảm giác nếu như không phải là sắp xếp của công ty, cơ hồ cho rằng đây là một vụ án lừa gạt, nhất là khi cô xuống xe, trong nháy mắt đã bị một băng vải đen bịt kín, cô gần như muốn lui bước. Quản lý Trương, đây là... Lòng bàn tay của Dự Thiên Tuyết đổ mồ hôi, mấy ngón tay mảnh khảnh chạm tới đôi mắt đã bị buộc miếng vải đen, khẩn trương kêu anh ta. Đối phương muốn giữ bí mật thân phận thật sự cùng tướng mạo, Thiên Tuyết, cô chịu đựng một chút. Giọng quản lý Trương vang lên bên tai. Dự Thiên Tuyết cau mày càng lúc càng sâu, theo bản năng siết chặt túi sách, tính toán xem nếu có tình huống gì thì phải báo cảnh sát lập tức. Tình huống thế này thật sự rất quỷ dị. Dự tiểu thư, tôi là quản gia nơi đây, nói đơn giản qua với cô một chút, phần lớn thời gian tiên sinh mời cô đến là buổi chiều hoặc buổi tối, tiên sinh không thích người khác biết thân phận cùng dung mạo của anh ấy, cho nên phiền toái cô mỗi lần tới đây đều phải bịt mắt. Dĩ nhiên, tin tưởng sự chuyên nghiệp của cô đã vượt qua kiểm tra, điểm này chúng tôi không lo lắng. Còn một điều, tiên sinh tương đối ít nói, nếu Dự tiểu thư cảm thấy ngột ngạt thì có thể tự bật nhạc nghe để thả lỏng một chút. Dự Thiên Tuyết hơi mờ mịt khi nghe người kia dặn dò, dù sao thì trước mắt là một màu đen, cái gì cũng không nhìn thấy. Cô có nghe thì cũng uổng công. Sau đó theo người gọi là quản gia kia đi vào. Không biết quản Trương rời đi từ lúc nào, Dự Thiên Tuyết theo bản năng thẳng tắp sống lưng, bóng dáng mảnh khảnh theo tiếng bước chân trước mặt đi về phía trước. Có cảm giác băng qua một hành lang dài, quẹo qua một con cua kẹo mới đi đến trước cửa. Dự tiểu thư, cẩn thận, có bậc thang. Dự Thiên Tuyết gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí đi lên bậc thang, nghe được tiếng đẩy cửa. Bên trong là sự cô đơn, yên tĩnh. Dự tiểu thư có thể tiến vào, tiên sinh đang ở bên trong. Vị quản gia kia nói xong, sau đó lui ra ngoài, đóng cửa lại. Xin chào. Sự Thiên Tuyết cau mày chào một tiếng, nhưng chỉ có tiếng vang, không có tiếng trả lời. Cô chỉ có thể tự mình đối mặt với không gian hoàn toàn xa lạ tối đen này. Trong phòng có cái gì không? Người kia ở đâu cô cũng không rõ ràng lắm. Nhẹ nhàng hít một hơi, Dụ Thiên Tuyết mở miệng nói. Vị tiên sinh này, anh khỏe chứ? Tôi là Dụ Thiên Tuyết, tư vấn viên của Trung tâm Huệ Minh. Rất vinh hạnh vì có thể tới đây để tư vấn cho anh. Anh có thể lên tiếng không? Lúc nói xong câu cuối cùng, cô hơi đỏ mặt. Nhưng chỉ nói những lời này, cô cũng không biết phải nói gì. Bên trong vẫn không có tiếng tăm gì. Ngay khi Dụ Thiên Tuyết sắp có cảm giác tuyệt vọng, rốt cuộc có một chuỗi tiếng bước chân từ xa đi đến gần, đi tới trước mặt cô. Khoảng cách có chút quá gần, Dụ Thiên Tuyết cảm thấy hơi khó chịu. Ngay sau đó đã nghe được một giọng nói vang lên bên đỉnh đầu. Cô tới một mình. Giọng nói đậm đà, du dương, trầm thấp, đè nén lộ ra sự từ tính, kèm theo hơi thở phái nam mãnh liệt, cuốn sạch ý thức của cô. Dụ Thiên Tuyết có chút hít thở không thông, gật gật đầu. Cô cảm thấy giọng nói này có phần quen thuộc biết bao, nhưng là giống ai? Nhất thời cô không nhớ nổi, chẳng lẽ là giống người dẫn chương trình thời sự? Mặt cô hơi đỏ lên, không thể tháo bịt mắt ra nhìn kỹ một cái. Cảm giác quá kém, nhưng cô vẫn duy trì lễ phép, nhẹ giọng nói. Tiên sinh, chúng ta ngồi xuống trò chuyện được không? Xin lỗi, tôi không nhìn thấy, cũng không biết bố cục trong phòng như thế nào. Bịt mắt màu đen, da thịt cô trắng nõn như tuyết, vô cùng mịn màng, đôi môi đỏ như máu. Mấy ngón tay u nhã của người đàn ông theo bả vai cô lướt xuống, nhẹ nhàng kéo tay cô qua, nắm trong lòng bàn tay, dẫn dắt cô đi vào bên trong. Dụ Thiên Tuyết cau mày, có thể thế này sao? Trong nháy mắt cô muốn vùng vẫy. Dù sao, thật sự là không quen bị người khác phái động chạm, không có ý sao thế này. Nhưng ngẫm cũng không có biện pháp nào, chỉ đành mặc cho người đàn ông cao lớn nắm bàn tay nhỏ bé của mình, dắt cô đi thẳng tới ghế salon. Nói anh ta cao lớn là bởi vì giọng nói của anh ta truyền đến từ đỉnh đầu. Cô mơ hồ có thể nghe được tiếng tim đập trong lồng ngực của anh ta. Người đàn ông này so ra cao cô hơn một cái đầu, thân thể cũng rất có cảm giác bị áp bách. Cô thích uống gì? Giọng nói đàn ông trầm thấp đậm đà vang lên lần nữa. Nước lọc, cảm ơn. Dụ Thiên Tuyết lấy ra bản ghi chép từ trong túi sách của mình, định dùng phương thức ghi chép nguyên thủy nhất để trao đổi cùng với bệnh nhân này. Thật ra thì tình huống cũng tốt hơn rất nhiều so với dự liệu, dường như người này không khó khai thông đến như vậy. Không có nước lọc, cà phê hoặc hồng trà, muốn loại nào? Dụ Thiên Tuyết ngẩn ra, có chút xấu hổ. Vậy thì hồng trà, cảm ơn. Cô công tác Huệ Minh được bao lâu rồi? Chỉ mới mấy ngày. Dụ Thiên Tuyết lắc đầu một cái, vô cùng thành khẩn nói, hơi cau mày. Chẳng qua tôi có kinh nghiệm, xin anh tin tưởng sự chuyên môn của tôi. Người đàn ông ngồi xuống bên cạnh cô. Dụ Thiên Tuyết cau mày sâu hơn, cô có chút không hiểu. Thông thường khi nói chuyện phiếm, không phải ở phía đối diện thì tương đối thành khẩn hơn sao? Chẳng lẽ bây giờ cô phải xoay người qua mới có thể đối thoại với người đàn ông này? Tốt. Anh ta chỉ nhàn nhạt nói một chữ, sau đó ngửa đầu tựa ghế vào salon, cánh tay ưu nhã đặt trên trán, hình như đang muốn chợp mắt nghỉ ngơi một chút. Tiên sinh. Dụ Thiên Tuyết không nghe được động tĩnh gì, do dự gọi nhỏ. Tiên sinh, anh còn ở đây không? Vẫn không có động tĩnh, theo bản năng, Dụ Thiên Tuyết sờ soạng bên cạnh mình. Bỗng nhiên, sờ được một thân thể nóng hừng hực, mấy ngón tay mảnh khảnh trắng nõn chạm trúng nút áo sơ mi, xuyên qua lớp vải mỏng manh kia và có thể cảm nhận được cơ ngực cáng triện của anh ta. Dụ Thiên Tuyết sợ hết hồn, bất thình lình rút tay về. Thật sự là cô đã quá mạo muội, bên cạnh có một người sống sờ sờ, hẳn là cô phải nghe được tiếng hít thở và nhịp tim đập. Nhưng hiện giờ hình như là anh ta đã ngủ thiếp đi, cô có thể làm cái gì? Bàn tay bé nhỏ cầm cây bút, không ý thức mà viết loạn trên bản ghi chép. Loại không khí này làm người ta hít thở không thông. Dụ Thiên Tuyết bất đắc dĩ viết trên bản ghi chép. Ngày thứ nhất không thu hoạch được gì, anh ấy ngủ thiếp đi, đối thoại không nhiều hơn 10 câu, hoàn tất. Hiện tại không thấy rõ chữ mình viết, chắc là rất xấu. Trong bầu không khí ngột ngạt, thậm chí Dụ Thiên Tuyết không thể nhận biết được hiện tại là mấy giờ, cả người ở trong thế giới thời gian không gian điên đảo. Tối qua ngủ trễ, hiện giờ cơn buồn ngủ đột nhiên kéo tới, cô chống đỡ không nổi cũng ngủ thật say. Thân thể Nam Cung Kình Hiên cao ngất đứng lên, trong đôi mắt thâm thúy tản ra ánh sáng như ngọc lưu ly, đi tới bức tường phù điêu, rót một ly rượu đỏ, bỗng nhiên uống hết. Toàn thân người đàn ông anh tuấn khôi ngô đều là sự tả tứ sức quyến rũ. Anh hơi say đi trở lại ghế salon, cúi đầu chống tay ở hai bên thân thể người phụ nữ trên ghế salon. Tháo ra bịt mắt màu đen che lấy hơn phân nửa khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, trong tay Dụ Thiên Tuyết vẫn còn cầm bút, mềm mại, siêu vẹo, ngã trên ghế salon. Nam Cung Kình Hiên chăm chú nhìn cô hồi lâu, trong đôi mắt thâm thúy có tình yêu say đắm, đam mê cùng sự đau lòng. Anh đưa tay rút bản ghi chép trong tay cô ra, nhìn chữ viết rất đẹp, có điều hơi lộn xộn, ngón tay thon dài mơn trớn rồi để lên trên bàn. Ngày sau đó, anh bồng cô lên, đi đến bên trong đặt cô xuống giường lớn, kéo chiếc mềm mỏng bên cạnh qua đắp cho cô. Hai cánh tay cường tráng ôm chặt lấy cô, siết thật chặt. Trong lúc ngủ mê, Dụ Thiên Tuyết một tiếng, cảm giác được sự nóng bỏng ấm áp, ùn ùn kéo đến. Cô quá mức buồn ngủ, không thể mở mắt ra, càng không biết hiện giờ mình đang bị một người đàn ông ôm ấp như thế nào. Thật xin lỗi. Giọng nói của Nam Cung Kình Hiên khàn khàn, vang vọng ở trong phòng, bao trùm bên tai cô, nói không biết bao nhiêu lần. Thiên Tuyết, thật xin lỗi. Nụ hôn ấm áp rơi xuống, mang theo hương thơm tinh khiết của rượu đỏ, bao phủ đôi môi đỏ mọng, dễ dàng đẩy ra hàm răng hơi khép của cô. Mùi vị ngọt ngào tràn ngập trong khoang miệng, thân thể to lớn của Nam Cung Kình Hiên run nhẹ nhẹ, yêu thương đôi môi của cô như yêu thương một loại chân bảo quý hiếm. Bàn tay từ cái mềm mỏng mò vào, cởi áo ngoài của cô ra, lần theo phía bên trái, thăm dò lên, chạm đến cánh tay của cô. Trên cánh tay trái, một đoạn da thịt chân mềm, mịn màng, anh có thể đụng chạm được một vết sẹo dữ tợn thật dài. Cho tới bây giờ, chưa hề để lộ. Cho tới bây giờ, cũng chưa hề có người nào nhìn thấy. Cánh tay Nam Cung Kình Hiên siết chặt, ôm người phụ nữ bị chính mình tổn thương đến mức thương tích đầy mình vào trong ngực. Dưới tình huống, cô hoàn toàn không thanh tỉnh, dùng sự trầm mặc để biểu đạt sự áy náy của anh. Anh biết, khi cô thanh tỉnh, thì lý trí sẽ khiến cô hung hăng đẩy anh ra. Cô sẽ không muốn nghe anh nói bất cứ lời nào, thậm chí căn bản là không muốn nhìn thấy anh. Trong vẹn mấy giờ đồng hồ, Nam Cung Kình Hiên cứ dùng tư thế không đổi mà ôm ấp cô như vậy. Ngoại trừ, thỉnh thoảng có lúc cô cảm thấy không thoải mái thì thay đổi tư thế, anh cứ kiên trì ôm lấy cô. Buổi sáng cứ trôi qua như thế, anh không phải là không có lý trí đến mức ở chỗ này, đợi lúc cô tỉnh lại. Chống chán mình vào chán cô, Nam Cung Kình Hiên nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô, giọng khàn khàn. Có thể, cho anh một cơ hội để yêu em hay không? Một lần là đủ rồi. Lúc Dụ Thiên Tuyết tỉnh lại thì đã đuổi qua buổi trưa. Cô phải thừa nhận, cô vẫn còn chưa đủ chuyên nghiệp, bởi vì không thể hiểu được, khi cô tỉnh dậy, không phải ngồi ở trên ghế salon như lúc đầu, mà là đang trên giường lớn. Động tác đầu tiên của cô chính là đột nhiên kéo bịt mắt màu đen xuống, cố gắng thích ứng ánh sáng chói lóa, phân biệt nơi mình đang ở. Giường lớn mềm mại màu trắng, mềm mỏng đắp trên người, quần áo của cô nguyên vẹn, không tổn hao gì. Đôi mắt trong suốt của Dụ Thiên Tuyết mang theo sự kinh ngạc và mơ màng. Đầu óc mê man, không biết chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ là người đàn ông kia nhìn thấy ngủ trên ghế salon nên ôm nàng tới nơi này ngủ. Đột nhiên, Dụ Thiên Tuyết nắm cổ áo của mình, cẩn thận nhớ lại mình có bị anh ta xâm phạm hay không. Trong trí nhớ, hình như là không có. Nhưng mà cô có thể cảm giác được rất rõ ràng, trong cổ họng có hương thơm tinh khiết của một loại rượu đỏ. Bỗng nhiên, Dụ Thiên Tuyết đứng dậy, quan sát căn phòng có phong cách cổ xưa này. Bên ngoài là một phòng khách rất lớn, ghế salon cùng khay trà cũng đặt ở ngay chính giữa, không có sự dư thừa. Mà cô cũng liếc nhìn bức tường phù điêu bên ngoài, có bày một cái quầy dài, phía bên trên treo một ít ly, hai bên sắp rất nhiều rượu đỏ. Dụ Thiên Tuyết đi tới, ngửi mùi vị trong cái ly kia. Sau đó, sắc mặt cô tái nhợt, đặt cái ly xuống, đề phòng nhìn tất cả mọi thứ xung quanh. Suy nghĩ lại thì không có khả năng người đàn ông kia làm gì với mình. Trong lòng nhất thời oán giận, chỉ có cảm giác là mình gặp phải lưu manh. Quỷ tha ma bắt, sao mà nơi nào cũng đều có mấy tên khốn kiếp? Dự Thiên Tuyết không còn kịp nghĩ bất cứ chuyện gì nữa, cầm túi sách của mình lên, lấy điện thoại di động ra mới phát hiện đã bị người ta tắt máy. Cô cũng không nhịn được nữa, xông tới mở cửa đi ra ngoài. Cô cam đoan, đây là lần cuối cùng mình tới nơi này. Cho dù đến cùng là khách hàng này có thân phận gì, quyền hành lớn bao nhiêu, cô chịu đủ rồi những chuyện bị loại người bị ổi này, thừa dịp người khác ngủ mà giở trò dâm ô hèn hạ. Trở lại công ty, quản lý Trương chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, oán giận của Dụ Thiên Tuyết, chân mày cũng là nhíu lại. Tôi không làm, tùy tiện như thế, tôi không làm. Quản lý Trương kèm nén cảm xúc, tỉnh táo hỏi, làm sao vậy? Anh có biết vị khách này là một tên biến thái không? Tôi tới đó thì bị bịt mắt cái gì cũng không thể thấy. Vậy thì cho dù anh ta lừa bán đi, tôi cũng không biết. Hơn nữa, một câu anh ta cũng không nói, chỉ biết ngủ, anh lại còn. Sắc mặt Dự Thiên Tuyết đỏ lên, cô nén nhục nhã, nói. Anh ta lại còn thừa dịp tôi ngủ, mà động tay động chân. Anh có thể tự mình đi hỏi anh ta, đừng có trách tôi nói oan cho anh ta. Mí mắt quản lý Trương rực rực. Tôi cũng vừa mới nhận được điện thoại của khách hàng, cô bị tố cáo. Anh thận trọng nói. Cái gì? Dự Thiên Tuyết kêu lên một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh tú, trướng đến đỏ hồng. Cô có tuân thủ quy củ không? Giọng quản lý Trương trong trẻo. Đối phương đã quy định là không cho phép cô lấy bịt mắt xuống. Từ đầu tới đuôi cô vẫn tuân thủ sao? Mỗi lần tư vấn là 3 giờ hoặc có thể kéo dài hơn. Có phải cô cũng chưa hỏi ý kiến của khách, đã tự mình mở trở lại hay không? Còn nữa, Thiên Tuyết. Ánh mắt quản lý Trương có chút nghiêm nghị chăm chú nhìn cô. Cô đã ngủ trong quá trình tư vấn. Cô nói tôi làm thế nào để tin tưởng vào sự chuyên nghiệp của cô? Lần đầu tiên phục vụ tận nơi, cô đã làm hư chuyện thành ra như vậy. Ngay cả tôi cũng không có biện pháp nào giao phó. Tôi. Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của Dụ Thiên Tuyết hơi tái nhợt, không có cách nào cãi lại. Trong đôi mắt trong suốt lóe ra sự kích động. Giờ phút này đành phải thừa nhận là cô thật sự đã sai lầm. Cô nhất thời buông lỏng để mặc cho mình ngủ quên. Thật sự xin lỗi, là lỗi của tôi. Dụ Thiên Tuyết nhẹ giọng thừa nhận, ánh mắt thành khẩn nhìn quản lý Trương. Tôi chấp nhận trừng phạt, trừ tiền thưởng hay là cái gì khác cũng được, nhưng vụ này tôi không muốn nhận nữa. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Quản lý Trương lặng im, trầm mặc. Điện thoại trên bàn vang lên. Quản lý Trương nhận máy, nói đôi câu thì hơi cau mày nhìn Dụ Thiên Tuyết, do dự một chút rồi đưa điện thoại qua, nói chính cô tự nói xin lỗi khách đi. Dụ Thiên Tuyết khẽ cắn răng nhận lấy điện thoại. Tiên sinh, chào anh. Dụ Thiên Tuyết đè nén tâm tình, nói cô đi rồi. Lồng ngực Dụ Thiên Tuyết phập phồng, càng nghe giọng nói này càng thấy quen. Sự từ tính trêu chọc làm cho lòng cô dối thành một nùi, nhưng hiện giờ cô không quan tâm chuyện này, nhẹ nhàng hít một hơi, nói vị tiên sinh này, xin thứ lỗi vì tôi không chào mà đi. Tôi nghĩ quan hệ thuê mướn giữa chúng ta nên kết thúc, rất xin lỗi vì tôi không thể đảm nhiệm công việc này. Huệ Minh vẫn còn rất nhiều tư vấn viên muốn đảm nhiệm phần công tác này, cũng không nhất định phải là tôi. Cô rất tốt. Tôi không cảm thấy tôi làm tốt, tôi không thích cảm giác khó hiểu như vậy. Nếu muốn bảo vệ sự riêng tư cá nhân lại đồng thời xâm phạm đến quyền lợi của người khác, phần công tác này tôi không tiếp nhận. Dự Thiên Tuyết cắn đôi môi đỏ mọng thật sâu, khó khăn nói. Tôi xâm phạm đến quyền lợi gì của cô? Nhân cách. Sắc mặt Dự Thiên Tuyết đỏ lên, trong đôi mắt trong suốt lấp lánh ánh sáng kiên định. Sau khi tôi ngủ, anh đã làm gì với tôi, chính anh biết rõ. Quản lý Trương đang uống nước thì bị sặc đến ho khan, mắt lóe lên, bị người phụ nữ to gan lớn mật này làm cho sợ tới mức chân tay cũng lạnh ngắt. Đây chính là người thừa kế duy nhất của nhà Nam Cung à, cô dám nói chuyện với anh ấy như vậy? Đối phương lặng im, trầm mặc. Dụ Thiên Tuyết chờ đợi một hồi lâu, nhẹ giọng nói, nếu như không có vấn đề gì nữa thì tôi cúp điện thoại, lần sau tư vấn sẽ an bài tư vấn viên khác, hy vọng có thể trợ giúp mọi điều cho anh. Cô an tĩnh chờ đợi, giọng nói trầm thấp dạ chậm rãi truyền tới. Sau khi ngủ, cô kêu muốn uống nước, tôi không rảnh đi lấy giúp cô nên đã cho cô uống chút rượu đỏ, cô còn có nghi vấn gì khác không? Tức khắc, Dụ Thiên Tuyết trợn to hai mắt, trong suy nghĩ trong đầu nhất thời rối loạn. Anh ta không có xâm phạm gì mình. Lúc đó, xác thực là cô ngủ đến mê man, khi tỉnh lại cũng không biết là đến mấy giờ, căn bản cũng không biết khi mình ngủ mê đã nói cái gì, nhưng thật sự là một chút ấn tượng cô cũng không có. Và lại, một người vốn không quen biết, tại sao lại muốn dùng lại phương thức thấp hèn bị ổi này với mình? Nhìn ở chỗ cùng phẩm vị của anh ta mà nói, anh ta hẳn là nhân vật của giới xã hội thượng lưu, càng không thể thiếu phụ nữ. Đột nhiên, Dụ Thiên Tuyết tỉnh ngộ, khuôn mặt thanh tú trướng đến đỏ hồng, hoàn toàn không biết còn có thể nói gì nữa. Tôi thật sự xin lỗi, thật xin lỗi vị tiên sinh này, là tôi hiểu lầm, tôi cho là... Cho rằng cái gì? Dụ Thiên Tuyết cắn chặt môi, cắn đến đau không chịu nổi, lúc này mới vẫy vẫy đầu, cau mày tiếp tục hỏi. Điện thoại di động của tôi chẳng biết tại sao lại tắt máy, xin hỏi là anh làm sao? Cô hy vọng bị quấy rầy khi ngủ à? Dụ Thiên Tuyết trầm ngâm một lát, biết vấn đề không phải ở chỗ có bị quấy rầy hay không. Cô để điện thoại ở chế độ rung, bởi vì tư vấn chuyên nghiệp trong thời điểm giao tiếp với khách tuyệt đối không cho phép mở máy. Về điểm này thật sự là cô làm được chưa được thỏa đáng. Xin lỗi tiên sinh, hôm nay là lần đầu tiên tôi tới trò chuyện, có rất nhiều điều tôi làm được chưa tốt, hy vọng anh cũng thông cảm bỏ qua, lần sau tôi sẽ chú ý. Dụ Thiên Tuyết nhẹ nhàng hít một hơi, dũng cảm thừa nhận tất cả sai lầm của mình. Thật sự là cô vẫn chưa thích ứng đảm nhiệm công việc này. Lần sau hãy nói. Giọng nói trầm thấp nhàn nhạt lưu lại một câu, cúp điện thoại. Dụ Thiên Tuyết hơi lúng túng, nhìn chằm chằm ống nghe, một lát sau mới đưa lại cho quản lý Trương. Thế nào rồi? Đối phương tỏ thái độ thế nào? Thiên Tuyết, có phải cô hiểu lầm cái gì hay không? Sao mặt đỏ như vậy? Quản lý Trương chăm chú nhìn người phụ nữ xinh đẹp, rung động lòng người trước mắt, cười yếu ớt, hỏi. Thân ảnh mảnh khảnh của Dụ Thiên Tuyết khựng lại, đôi mắt trong suốt, chớp chớp, quét đi tất cả cảm xúc. Chỉ còn lại sự thông suốt sáng ngời, một hơi thở quật cường vọt lên sống lưng của cô. Cô mở miệng, giọng nói mát rượi. Xin lỗi quản lý Trương, lần này là tôi làm không xong, lần sau sẽ không xuất hiện tình huống như thế nữa, tôi bảo đảm. Trong đôi mắt trong suốt tràn đầy sự thành khẩn. Quản lý Trương đưa tay chống đỡ môi, ánh mắt mập mờ chăm chú nhìn cô, giơ một ngón tay lên cua cua, đi ra ngoài đi. Dụ Thiên Tuyết nhẹ nhàng hít một hơi, cầm túi sách của mình lên đi ra cửa. Mở laptop ra, gõ vào dòng chữ đã viết kia, quả thật là lung tung mà xấu xí. Cô khép lại, lần đầu tiên cảm giác được công việc của mình có tính khiêu chiến vài phần. Nhưng mà tại sao? Rõ ràng cô cảm thấy suy nghĩ của người kia có logic chính xác. Chắc chắn là không giống như một người có bệnh tâm lý cùng chướng ngại tâm lý. Thông thường thì người mắc loại bệnh này không có cách nào khống chế tâm tình cũng như tư tưởng của mình. Rốt cuộc thì tâm lý của anh ta có vấn đề gì? Nghĩ như vậy mãi cho đến khi tan việc, Dụ Thiên Tuyết nhớ tới buổi hẹn với dì Bùi. Cô nhìn đồng hồ, quyết định đi đón Tiểu Ảnh trước rồi mới đến nhà Bùi Vũ Chiết. Giữa đường lại nhận được điện thoại của Bùi Vũ Chiết, giọng nói ưu nhã, trầm thấp của anh truyền đến. Không cần đến nhà anh, đi thẳng đến nhà hàng Hồ Nam ở trung tâm thành phố. Anh không để cho mẹ anh nấu ăn nên cứ trực tiếp ra ngoài ăn đi. Dụ Thiên Tuyết nghe giọng nói của anh thì có hơi không được tự nhiên, nhẹ nhàng nói. Xin lỗi, đúng ra tôi phải tới nấu ăn để chiêu đãi dì Bùi. Đừng so đo những điều này với mẹ anh chờ em. Bùi Vũ Chiết êm ái nói xong, cúp điện thoại. Mẹ, bà Bùi đã tới rồi sao? Tiểu Ảnh ngẩng mặt lên. Ừ, hôm qua dì Bùi đã đến. Dụ Thiên Tuyết tựa vào chỗ ngồi, vuốt ve đầu cậu bé. Tiểu Ảnh trù mỏ. Vậy, mẹ thảm rồi. Hả? Mẹ sẽ bị bà Bùi bức hôn. Tiểu Ảnh khẳng định nói, bà Bùi vẫn luôn hy vọng mẹ cùng con trai của bà trăm năm hảo hợp, sớm sinh quý tử. Dụ Thiên Tuyết hơi đỏ mặt, quẹt đầu mũi của cậu bé một cái. Tiểu Ảnh không được nói lung tung. Yên tâm đi, Tiểu Ảnh sẽ thay mẹ làm người xấu. Tiểu Ảnh vỗ ngực một cái, đôi mắt trong trẻo tràn đầy sự tự tin. Dụ Thiên Tuyết do dự một chút, không hỏi ra miệng, nhưng chốc lát sau vẫn không nhịn được lo lắng nhìn cậu bé. Tiểu Ảnh, rốt cuộc con muốn làm gì? Nói cho bà Bùi và bà chú Bùi biết con có cha. Mặc dù con vĩnh viễn cũng sẽ không thừa nhận, nhưng nếu chú ấy cưới mẹ, con nhất định sẽ làm cho gà chó không yên. Mẹ không muốn gả cho chú Bùi, viện cớ này cũng được. Tiểu Ảnh đẩy cửa xe ra nhảy xuống, nhìn nhà hàng Hồ Nam trước mắt, nói giòn tan. Dụ Thiên Tuyết cũng có chút lo lắng bước xuống xe, rất muốn biết đến cùng là sự kiện ngày hôm qua đã nảy sinh ảnh hưởng gì với Tiểu Ảnh. Dường như cậu bé đã thực sự tiếp nhận người có cha, Nam Cung Kình Hiên này, chẳng qua là kế tiếp cậu bé muốn làm như thế nào, ngay cả Dụ Thiên Tuyết cũng không thể suy đoán được. Chúng ta đi vào trước, chờ họ một lát mới phải phép, nhớ đưa quà tặng cho bà Bùi, biết không? Dụ Thiên Tuyết bỏ qua u sầu của mình, kéo tay Tiểu Ảnh qua, vừa dặn dò vừa đi vào bên trong. Mà bên ngoài nhà hàng Hồ Nam, một chiếc xe chậm rãi dừng lại. Một ống kính đen kịt nhô ra ngoài cửa sổ, ngay tại lúc Dụ Thiên Tuyết lôi kéo Tiểu Ảnh đi vào, tiếng rắc rắc, bóng dáng của hai người đã bị chụp ảnh. Gió đêm phơ phất, dì Bùi ngồi ở phía sau ôm Tiểu Ảnh, trêu chọc cậu bé nói chuyện. Dụ Thiên Tuyết ngồi ở phía trước, cùng Bùi Vũ Chiết nhàn nhạt yên lặng, không nói lời nào. Có người già cùng trẻ con ở đây, trao đổi giữa bọn họ cũng ngưng trệ. Một đường về đến nhà, Bùi Vũ Chiết ưu nhã bước xuống mở cửa sau xe. Mẹ dẫn Tiểu Ảnh đi vào trước, con còn có chuyện nói với Thiên Tuyết, lát nữa sẽ vào. Dì Bùi xuống xe, lôi kéo tay Tiểu Ảnh, từ ái cười cười. Hai đứa cứ nói chuyện đi, mẹ dẫn Tiểu Ảnh vào trước. Trong lòng Dụ Thiên Tuyết hơi đề phòng, nhưng biết chối từ không xong, nhẹ nhàng dặn dò. Tiểu Ảnh ngoan, chờ mẹ, nghe lời bà nói. Ở xa xa, Tiểu Ảnh gật đầu. Dạ được, con chờ mẹ bên trong. Bùi Vũ Chiết không ngẩng đầu, nhưng có thể nghe ra sự xa cách trong lời nói của Tiểu Ảnh. cũng không giấu giếm sự thực là anh không ở cùng một chỗ với hai mẹ con mình. Căn bản là không thích Dự Thiên Tuyết có quan hệ gì với anh. Đợi một già một trẻ đi vào, Bùi Vũ Trích nhìn chằm chằm vào bóng lưng họ, nhàn nhạt hỏi. Có cần thiết phải ở trước mặt mẹ anh phân chia rõ ràng như thế không? Thiên Tuyết, anh luôn biết rõ ý tứ của em, chúng ta vốn không có nửa điểm cơ hội, đúng không? Thân ảnh anh cô đơn tựa như khí đó, lúc Dự Thiên Tuyết mới vừa gặp anh, ủ rột đến mức khiến người ta sợ hãi. Đây là ý kiến của Tiểu Ảnh, em hy vọng có thể tôn trọng sự lựa chọn của thằng bé. Dự Thiên Tuyết nhẹ giọng nói. Bùi Vũ Chết chậm chậm xoay người, đôi mắt thâm thúy thoáng qua chút ánh sáng. Dự Thiên Tuyết đứng ở bên cạnh xe nhìn anh đến gần, theo bản năng muốn lùi lại một bước, nhưng bị anh chậm rãi bắt được bàn tay đặt trên cửa xe của cô, cầm tay cô kéo khỏi cửa xe. Phanh một tiếng đóng cửa xe lại. Dự Thiên Tuyết bị âm thanh chấn động kia làm cho run lên, còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị anh từ từ áp ở trên xe. Thân thể của Bùi Vũ Chết chậm rãi đè thấp, chống trán vào mắt trán cô, đôi mắt trong vắt như nước. Em nhất định phải lấy con trai ra viện cớ vậy sao? Thiên Tuyết, anh hiểu rõ, trong lòng em, Tiểu Ảnh rất quan trọng. Hôm qua, nói ra những lời như thế, anh rất xin lỗi. Anh không nên khơi gợi lại ký ức thống khổ của em ở trước mặt của Tiểu Vệ Ảnh. Thật xin lỗi. Bùi Vũ Chết trầm thấp nói, sắc môi hơi tái nhợt, thành khẩn xin lỗi. Dự Thiên Tuyết bị hơi thở của anh bức bách, không chỗ để trốn, nâng đôi mắt trong suốt lên, lắc lắc đầu. Thôi, em không so đo, anh tổn thương không phải là em, nếu muốn xin lỗi cũng không cần nói với em. Bùi Vũ Chết cảm thấy hơi vô lực, rõ ràng đang ôm cô, nhưng không có biện pháp đi vào trong lòng của cô. Anh không hối hận. Bùi Vũ Chết khống chế được thân thể hơi dãy dụa của cô, thì thầm nói ra một câu, trong đôi mắt sáng ngời, ánh sáng quỷ dị mà bén nhọn. Thiên Tuyết, một chút, anh cũng không hối hận khi nói ra những lời đó. Cho tới bây giờ, người đàn ông kia cũng không xứng với em. Để Tiểu Ảnh biết những chuyện kia, anh ta lại càng không có cơ hội đến gần em, dù là một chút. Cho nên, căn bản là anh không hối hận khi nói ra những lời đó. Chẳng qua đã làm tổn thương em, trái tim anh cũng đau đớn. Dự Thiên Tuyết chậm rãi trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt. Sắc mặt cô tái nhợt, không ngờ người đàn ông này lại đáng sợ thế này. Trước kia cô chỉ cảm thấy con người anh có chút tối tăm, cũng chưa đến nỗi sẽ dùng thủ đoạn đặc thù như thế để đuổi đàn ông bên cạnh cô đi. Nhưng bây giờ... Bùi Vũ Chết, anh buông ra, cứ thế này em thấy không thoải mái. Dự Thiên Tuyết khẽ cau mày, cảm giác eo bị ép rất đau. Cô cũng không dám buông lỏng sức lực, một khi buông lỏng sẽ thật sự bị anh hoàn toàn trấn áp trên xe. Ánh mắt Bùi Vũ Chết khẽ dịu lại, nhẹ nhàng ôm lấy eo cô hơi ngồi dậy một chút. Dự Thiên Tuyết nhíu mày lại rồi thả lỏng. Trong đêm tối, anh cảm giác được có một tia chớp sáng, không rõ ràng, nhưng anh vẫn nhạy bén quan sát được. Mấy năm nay, kinh nghiệm trên sân khấu đã rèn luyện được loại nhạy bén này. Anh biết, giờ phút này đang có một camera ở đối diện bọn họ. Bây giờ thoải mái hơn chưa? Bùi Vũ Chết nhàn nhạt hỏi. Đôi mắt trong veo của Dự Thiên Tuyết nhìn anh, trên khuôn mặt thanh tú tràn đầy sự nghiêm túc. Nếu như anh có thể buông ra, em sẽ thấy tốt hơn. Bùi Vũ Chết nở nụ cười, nghênh đón ánh sáng nhạt của camera ở xa xa kia, đỡ lấy gáy của cô, chính xác mà thâm tình hôn xuống. Dự Thiên Tuyết ngẩn người, đột nhiên cô giằng co. Nếu là ở nước Mỹ như trước kia, cô sẽ không cự tuyệt nụ hôn này, nhưng từ sau lần Bùi Vũ Chết bày tỏ khát vọng, thì cô luôn đề phòng. Người đàn ông có vẻ ngoài ôn tồn này cũng là mối nguy hiểm. Bùi Vũ Chết không cưỡng bách, cô liều mạng dùng sức đẩy anh ra, chẳng qua là hai người chỉ chạm môi như chuồn chuồn nước nước mà thôi. Dưới bóng đêm mập mờ, sắc mặt Dự Thiên Tuyết đỏ lên, cau mày thật sâu. Bùi Vũ Chết, anh. Gương mặt người đàn ông thanh nhã như nước thoáng qua chút bi thương, nhưng cũng rất mau phai nhạt đi. Quả nhiên nhất thời mất khống chế là đáng sợ nhất. Anh, Bùi Vũ Chết, cho tới bây giờ cũng chưa từng nóng lòng gấp gáp theo đuổi để đạt được điều gì đó. Đối với piano cũng thế, đối với tất cả mọi thứ cũng đều như thế, nhưng thời điểm đối mặt với tình cảm thì lại vô lực như thế này. Anh cũng muốn biểu hiện ra chút giả dối, giả bộ như bọn họ vẫn còn ở chung một chỗ rất tốt đẹp, nhưng mà không thể. Anh luôn nghĩ, rốt cuộc anh hết bệnh là chuyện tốt hay là chuyện xấu? Bùi Vũ Chết nâng mắt lên nhìn cô chăm chú, giọng nói chậm rãi, trầm thấp. Có lẽ hẳn là chuyện tốt, ít nhất anh có thể là một người khỏe mạnh, đứng ở bên cạnh em. Khóe miệng nhẹ nhàng nở một nụ cười tái nhợt mà vô lực. Nhưng sao em lại cách xa anh như thế này? Âm cuối nhàn nhạt tiêu tán trong trời đêm. ngón tay thon dài cởi nút áo ba đơ xưa, cởi áo ra đi tới trước mặt Dụ Thiên Tuyết, bao lấy cô vào bên trong, nhẹ nhàng ôm cô, trầm giọng nói: "Không còn sớm, vào cho Tiểu Ảnh nghỉ ngơi đi, chủ nhật có thể tới thăm mẹ anh không? Bà rất nhớ em." Dụ Thiên Tuyết chỉ có cảm giác mình bị ôm vào trong một lồng ngực ấm áp như mùa xuân, hàng mi nhẹ nhàng rung động như cánh bướm, chỉ nói một chữ: "Được." Người đàn ông này luôn tập kích trái tim cô ở thời điểm yếu ớt nhất. Nam Cung Kình Hiên chậm chậm đi xuống lầu, thấy vợ chồng nhà họ La sắc mặt tối tăm ở trong phòng khách. Sáng sớm, nắng nhạt chiếu rọi phòng khách, đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên mang theo chút âm lãnh, ưu nhã mà lạnh nhạt đi xuống. Đôi môi mỏng khẽ mở: "Chú La, dì, chào buổi sáng." Trong phòng khách, Nam Cung Ngạo ngồi ở đối diện lạnh lùng, hừ một tiếng. Thân ảnh thẳng tắp, mị hoặc, vòng qua ghế salon, Nam Cung Kình Hiên hờ hững nhìn lướt qua sắc mặt hơi tái nhợt của La Tình Uyển đang đứng ở bên cạnh, cười lạnh nói: "Không ngồi xuống sao, đều đã tới rồi." Sắc mặt La Tình Uyển tái nhợt, ngước mắt liếc nhìn Nam Cung Kình Hiên, cầm áo khoác trên ghế salon lên, nhẹ giọng nói: "Ba, mẹ, có chuyện gì thì hai người tự nói với bác Nam Cung, con và Kình Hiên có ước định lẫn nhau, xin hai người đừng nên cưỡng cầu, con chưa từng chịu uất ức gì ở nơi này, không cần thiết phải như thế này." "Cái gì nha?" Nam Cung Dạ Hy nhảy dựng lên: "Hai người cũng đã như vậy còn không chịu kết hôn, chị Tình Uyển, chị còn không uất ức sao? Em cũng thấy uất ức thay cho chị, hôm nay vất vả lắm mới mời được chú La cùng dì La qua đây, kêu họ mau chóng chủ trì công đạo giúp chị." Nam Cung Dạ Hy nói xong còn liều mạng trừng mắt nhìn cô, sáng nay cô ta đang chờ xem kịch hay. Sắc mặt La Tình Uyển càng thêm nhợt nhạt, cau mày nói: "Dạ Hy." Thật ra vốn là mẹ cảm thấy chuyện kết hôn này tự hai đứa thương lượng định đoạt là được rồi, hai đứa đều là người lớn, tự có chủ trương của chính mình. Bà La mở miệng nói, ánh mắt có hơi trách cứ nhìn Nam Cung Kình Hiên: "Cũng đã đính hôn rồi, kết hôn cũng là chuyện sớm hay muộn, nhưng mà cũng không nên chờ đợi nhiều năm như vậy. Tình Uyển là con gái, chờ đợi thêm nữa thì người cũng tiểu tụy, hiện tại lại xảy ra nhiều chuyện như thế, chẳng lẽ hai đứa còn muốn chưa cưới đã sống chung, để đến lúc có đứa bé lại bị ép cưới hay sao?" "Kình Hiên, không phải gì nói cháu, nhưng cháu là đàn ông, ít nhất cũng nên chịu trách nhiệm hành vi của mình chứ." Không khí trong phòng khách có chút ngưng động, Nam Cung Ngạo không thể làm gì khác hơn đành phải tươi cười nói: "Hân Lan, chị đừng kích động, con trai của tôi quen phóng túng, lần này để anh chị nào tới cửa quả thật làm cho cái mặt già nua của tôi cũng có chút không nén được giận. Để thằng bé nói xin lỗi với anh chị, nhất định nói xin lỗi." "Kình Hiên." "Ba, mẹ." La Tình Uyển nhíu chặt hàng mày thanh tú, thật sự là không chịu nổi bầu không khí thế này. "Vẫn là câu nói kia, đây là chuyện của chúng con có thể xử lý tốt, hai người về nhà trước có được không? Con bảo đảm cho mọi người câu trả lời chắc chắn." Nói xong, đôi mắt cô u oán nhìn thoáng qua Nam Cung Dạ Hy, trời mới biết con bé này đã nói gì với ba mẹ của cô, lại có thể khiến ba mẹ thật sự đến nhà Nam Cung. Ánh mắt Nam Cung Kình Hiên u lãnh quét qua phòng khách, bóng dáng mạnh mẽ rắn giỏi ngồi xuống ghế salon, nhàn nhạt hỏi: "Mọi người đã nghe nói cái gì?" Lam Mân Thành nghe lời này thì nhất thời giận đến nổi trận lôi đình, chỉ vào Nam Cung Kình Hiên run rẩy nói: "Đứa nhỏ này, cháu cùng Tình Uyển cũng đã có chuyện vợ chồng, bây giờ lại hỏi chúng ta chuyện gì xảy ra?" Khóe miệng Nam Cung Kình Hiên thoáng nở nụ cười yếu ớt, cạn đến mức gần như không thấy được. "Xin lỗi, tôi không biết tư tưởng của các người lại cổ hủ như thế, vì một đêm phóng túng mà tới cửa bức hôn." Thân ảnh cao lớn anh đứng lên, ba người lớn ngồi trên ghế salon cũng cả kinh trợn to hai mắt. Thế nhưng anh lại ưu nhã mà lạnh lùng kéo La Tình Uyển bên cạnh qua, không hề dịu dàng, lạnh nhạt, nói: "Cô vợ chưa cưới thân yêu của tôi, cô có muốn nói cho họ biết đến tột cùng là đêm đó đã xảy ra chuyện gì hay không? Dù sao thì loại chuyện như vậy, người thua thiệt chính là cô phải so thiệt hơn cho rõ ràng, phải hay không?" Ánh mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên mang theo sự âm lãnh, nghiêm túc, chằm chằm nhìn cô. Lòng bàn tay của La Tình Uyển đổ mồ hôi, sắc mặt tái nhợt. "Em là phụ nữ, cũng là vợ tương lai của anh có thể tôn trọng em một chút hay không? Đừng ép em chính miệng nói loại chuyện này ở trước mặt người lớn trong nhà. Anh nghi ngờ em thì để ở trong lòng cũng đủ rồi, cần gì ở trước mặt ba mẹ em cũng hoài nghi em như vậy." Cô cố nén nước mắt, giọng nói cũng bắt đầu phát run. Nói cứ như thật ấy, trong nháy mắt, Nam Cung Kình Hiên gần như cảm thấy cô thực sự rất uất ức. "Anh trai, anh không nên quá đáng." Nam Cung Dạ Hy nhảy dựng lên, lửa giận ngập trời. "Sao lại có loại người dám làm nhưng không dám nhận như anh vậy? Rõ ràng là anh đã chạm vào chị Tình Uyển nhưng lại không thừa nhận, Anh nói sau này chị ấy phải làm người như thế nào? Mày câm miệng! Ánh mắt khát máu của Nam Cung Kình Hiên quét tới, ngoan độc khiếp người. Tao có rất nhiều thời gian để tính sổ với mày. Nam Cung Dạ Hy trợn to hai mắt, cứng họng không dám nói lời nào nữa. Con náo đủ chưa? Gương mặt Nam Cung Ngạo lạnh lùng, gõ thật mạnh cây gậy trên mặt đất. Tại sao ba lại có con trai như con vậy chứ? Làm cho chú La con cũng đến nhà mình mà con còn chưa tỉnh ngộ. Con có biết người nhà cả thành phố này đang chờ xem nhà Nam Cung chúng ta diễn trò hay không? Con muốn kéo dài chuyện kết hôn cho tới khi nào? Ba cũng bắt đầu nóng này rồi sao? Nam Cung Kình Hiên cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Nam Cung Ngạo. Trong nụ cười ưu nhã là sự lạnh lùng. Tôi nghĩ có vẻ như ba muốn biết cháu nội ruột của mình bây giờ đang ở nơi nào, có còn muốn nhận thức về hay không. Nếu như ba không muốn nhận, hiện tại tôi có thể cưới cô ta. Câu nói đó giống như một quả bom nặng ký nổ tung trong phòng khách nhà Nam Cung. Tất cả mọi người cả kinh đến trợn to hai mắt. Cháu nội? Cái gì cháu nội? Lam Mân Thành trợn to hai mắt hỏi, vội vàng nhìn con gái của mình. Tình Uyển, con. Sắc mặt La Tình Uyển trắng bệch, không nghĩ tới Nam Cung Kình Hiên sẽ nói ra chuyện đó vào lúc này. Cháu nội, Tình Uyển của chúng ta không mang thai chứ? Lời nói của bà La không mạch lạc, sắc mặt thật sự là khó coi, vỗ bàn nói. Nam Cung, anh nói rõ ràng cho tôi biết, đây là chuyện gì xảy ra hả? Cháu nội từ đâu tới? Sắc mặt Nam Cung Ngạo tái xanh, ánh mắt né tránh, hơi nhếch môi, giận đến muốn dóc xương lóc thịt Nam Cung Kình Hiên. Tôi chỉ đùa một chút, không nên kích động. Nam Cung Kình Hiên nhàn nhạt nói, đôi mắt lạnh lùng như băng quét qua Nam Cung Ngạo đang ngồi trên ghế salon, như có như không tạo áp lực, ánh mắt thâm thúy lại quét về phía vợ chồng nhà họ La. Có chuyện xảy ra quan hệ với cô ta hay không, có thời gian tôi sẽ tự mình đi kiểm chứng. Còn nữa, nếu hai người nói chưa cưới đã sống chung hay có con rồi ép cưới thì hãy còn quá sớm. Tôi không có bất kỳ dự định nào phát triển cùng với con gái của hai người đến bước này. Tôi nói rồi, nếu như không chờ nổi, tùy thời có thể đi, tôi chưa chắc sẽ cưới cô ta. Trong phòng khách ổ lên xôn xao, vợ chồng nhà họ La hít sâu một hơi, trong mắt La Tình Uyển cũng hoảng hốt rớt xuống một giọt lệ. Cháu, đứa nhỏ này! La Mân Thành giận đến mức không thở nổi, quan trọng là bệnh tim cũng muốn tái phát. Chú ý thân thể, chú La. Nam Cung Kình Hiên lạnh nhạt, liếc ông một cái, cầm áo khoác trên salon lên đặt ở khuỷu tay. Sao hồi đó Tình Uyển lại thích cháu chứ? Hai đứa ở chung một chỗ nhiều năm như vậy, coi như không yêu nhau thì ít nhất cũng phải có tình cảm, làm sao cháu có thể thương tổn nó như thế này? Bà La tức giận đến mức cũng bắt đầu khóc. Ánh mắt Nam Cung Kình Hiên mềm xuống một chút, nhớ tới những ngày tháng du học nước ngoài cùng La Tình Uyển, trong mắt trong lòng anh đích thực là không chấp nhận được người phụ nữ thứ hai. Ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn chằm chằm cô gái đứng trong góc vẫn xinh đẹp động lòng người, anh cũng rất muốn biết vì sao quan hệ của bọn họ lại biến thành thế này. Đơn giản thôi, chỉ vì Dụ Thiên Tuyết đã chiếm cứ toàn bộ tâm tư của anh mới không còn hơi sức để chu toàn cho bất kỳ người phụ nữ nào khác. Trên thế giới này, có thể dung chuyển Nam Cung Kình Hiên anh, ngoại trừ người phụ nữ kia, không còn người nào khác. Xin lỗi, tôi còn có chuyện phải đi ra ngoài, mọi người cứ từ từ ngồi. Ánh mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên lại trở nên lạnh như băng, hờ hững bỏ lại một câu rồi đi ra cửa. Cái thằng xúc sinh này, tốt nhất là mày đừng về nhà cho tao. Nam Cung Ngạo đứng lên, giận đến mức cầm gậy hung hăng hướng về phía bóng lưng của anh, vừa đâm vừa nói. Như ba mong muốn. Sắc mặt Nam Cung Kình Hiên cũng hơi xanh mét, ngồi vào xe lái đi mất. Cậu xem tin tức hôm nay chưa? Giọng nói của Lạc Phàm Vũ vang lên. Chưa. Nam Cung Kình Hiên vừa lái xe vừa nghe điện thoại, lạnh lùng nói, cũng không hỏi là chuyện gì. Tốt nhất là cậu nên nhìn một chút đi. Lạc Phàm Vũ lạnh lùng nói, trong giọng điệu mang theo chút nghi ngờ. Sao Thiên Tuyết có thể nhấc lên quan hệ cùng với một nghệ sĩ dương cầm chứ? Bọn họ có con trai, báo chí thế nào lại ăn nói lệch lạc như vậy? Mí mắt Nam Cung Kình Hiên nặng nề nhảy lên một cái, suýt nữa không thấy rõ đường xá trước mắt. Đôi môi mỏng sắc sảo mím chặt, đặt điện thoại di động xuống, mở ra tìm kiếm trang tin tức mới nhất. Ánh mắt lạnh như băng, vừa lái xe vừa quét qua đầu đề phía trên trang tin giật gân. Vợ yêu của vương tử piano Bùi Vũ Chiết lộ ra ánh sáng. 5 năm trước đã kết hôn sinh con, phá hủy biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ. Phía dưới là bóng lưng Dụ Thiên Tuyết và Tiểu Ảnh, hình ảnh hòa thuận ân ái của ba người bọn họ ở trên bàn cơm trong khách sạn. Kéo xuống dưới trong bóng đêm mập mờ là hình ảnh người đàn ông ưu nhã cúi đầu hôn cô. Ánh mắt Nam Cung Kình Hiên gắt gao nhìn chằm chằm tấm hình kia, không nghe được chiếc xe tải ở phía trước phát ra một tiếng két thật lớn.